Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 16 của bộ truyện Phế vật Tam tiểu thư, thiên tài đệ nhất dược sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Hài cốt trước mắt này chẳng lẽ là hài cốt của người thân Phượng Vô Tà sao? Cha mẹ Phượng Vô Tà đều đã mất tích nhiều năm, hơn nữa đều là tham gia giải thi đấu hồn thuật sư của Ma La Quốc. Hàng năm đều có giải thi đấu hồn thuật sư, đều là chiến đấu cá nhân. Chỉ có giải thi đấu xếp hạng gia tộc mới là trăm năm có một lần, chiến đấu cá nhân kết hợp với chiến đấu gia tộc. Nhưng mà, cho dù là chiến đấu cá nhân hay là chiến đấu gia tộc, bước khảo nghiệm cuối cùng cũng là bí cảnh, chính là bí cảnh này. Trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm, Phượng Vô Tà nghĩ tới cha mẹ của nàng không phải bị mất tích mà khả năng lớn bị giết hại trong bí cảnh. Nhưng nàng lại không nghĩ tới trong ngôi mộ thượng cổ này lại thấy hài cốt của một người trong bọn họ. Dù sao, Phượng Vô Tà xuyên qua đến thế giới này đối với cha mẹ cổ thân thể này cũng không có cảm giác nhiều, dù sao cũng chưa hề gặp mặt. Nhưng mà, cho đến giờ phút này, nàng mới biết được, linh hồn của nàng và thân thể này đã không thể nào tách ra được, tình của nguyên chủ cũng chính là tình cảm của nàng. Nàng kế thừa không chỉ trọn vẹn chỉ có thân thể mà còn có dòng máu của Phượng gia. Đây thực chất là tình thân, dù thoát cũng không ra được. Phượng Vô Tà ngồi xổm xuống xem xét, lúc nàng chạm đến hài cốt, bỗng nhiên cảm giác được một luồng hồn lực chấn động lan ra. Là kết giới, hơn nữa dường như là kết giới có tính phòng ngự rất mạnh, nhưng mà dường như cũng không có tác dụng gì đối với Phượng Vô Tà. Đây là thế nào? Phượng Vô Tà nhìn bộ hài cốt này, thật sự là người thân của nàng sao? Từ hài cốt có thể phân biệt được giới tính nam nữ, Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát, cho dù phán đoán dựa theo việc quan sát tỷ lệ xương cốt lớn nhỏ, bộ hài cốt trước mắt này chính là của nữ, là mẹ ruột của nàng sao? Trong lòng Phượng Vô Tà dâng lên sự đau thương, theo đó câu hỏi lại xuất hiện trong đầu, sao bộ hài cốt này lại triệu hoán nàng tới đây chứ? Mười mấy năm trước, chắc là ngôi mộ này còn chưa xuất thế. Như vậy, nếu hài cốt trước mắt chính là mẫu thân của nàng, thì sao mẫu thân nàng lại đi vào mộ binh này? Nếu hài cốt mẫu thân của nàng ở đây, vậy phụ thân của nàng đâu, cũng ở đây sao? Trong phút chốc, dù Phượng Vô Tà luôn tự xưng là nhạy bén, nhưng cũng không nghĩ ra được vế sao. Đang lúc suy nghĩ của nàng rối loạn, Phượng Vô Tà cụp mắt xuống, chú ý đến vật trong tay của bộ xương khô này. Đây là... Phượng Vô Tà lấy vật kia ra, nhíu mày lại. Mảnh vỡ ngọc thạch, nhưng mà mảnh vỡ này lại phát ra ánh sáng chói mắt, giống như chất chứa hồn lực cực lớn. Phượng Vô Tà cảm thấy tò mò nên phóng ra một luồng hồn lực muốn dò xét một phen. Kết quả, mảnh vỡ ngọc thạch nho nhỏ kia lại nuốt vào tất cả hồn lực mà nàng phát ra, nhưng không chỉ như thế. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy có một luồng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong ngọc thạch kia, làm nàng cảm thấy vô cùng bất an. Hồn lực cả người nàng dường như cũng mất khống chế, bắt đầu tranh nhau muốn rót vào mảnh ngọc thạch không trọn vẹn đó. Phượng Vô Tà không dám kinh thường, vội vàng nín thở ngưng thần, dừng hồn lực của mình lại. Rốt cuộc đây là cái gì? Sao trong ngọc thạch này giống như có một con quái vật nuốt sống hồn lực thế này? Nhà sát. Phượng Vô Tà chưa từng thấy qua thứ này, nàng bắt đầu dùng ý niệm triệu hoán nhà sát. Đây là mảnh vỡ gì? Người biết sao? Sao ta lại cảm thấy sức mạnh của nó rất kỳ quái? Nhà sát đã ăn rất nhiều tài lực và ác hồn bên trong mộ binh này, dường như hắn không cảm thấy kinh ngạc với loại tà vật này nữa. Mộ binh thượng cổ có rất nhiều dị bảo không xuất hiện trên đời nữa. Thứ này chắc hẳn là mảnh vỡ của bảo vật gì đó, nhưng mà bên trong chất chứa hồn lực vô cùng đáng sợ, dường như sâu không thấy đáy. Phượng Vô Tà thở dài, xem ra ngay cả nhà sát cũng không thể nói được lai lịch của thứ này. nàng tạm cất mảnh ngọc vỡ này vào trong túi càn khôn. Nàng nghĩ chờ sau khi ra ngoài sẽ hỏi Đế Thiên Tà xem hắn có biết thứ này. Phượng Vô Tà tiếp tục xem xét bộ hài cốt mờ ảo này có phải là mẫu thân của nàng. Kỳ lạ, trên bộ hài cốt được bao phủ một tầng hồn lực vô cùng ấm áp, mà luồng hồn lực và hồn lực trong mảnh vỡ kia lại khác nhau hoàn toàn. Sao hồn lực ấm áp này lại xuất hiện chứ? Không phải là hồn lực mà mẫu thân nàng lưu lại vào giây phút hấp hối đấy chứ? Vô Tà, đây là thuật huyết linh. Dường như nha sát đoán được nghi vấn trong đầu Phượng Vô Tà nên giải thích. Ta đã gặp qua loại hồn thuật này, là hồn thuật phi tử bất dụng. Phi tử bất dụng là cái gì? Nói cách khác, chỉ có người đã hao hết sức mạnh toàn thân mới có thể dùng được loại hồn thuật này, cho nên nó mới là phi tử bất dụng. Phượng Vô Tà nghe xong thì tay nắm chặt thành nắm đấm. Hồn thuật phi tử bất dụng, rốt cuộc mẫu thân của nàng đã trải qua chuyện gì mới có thể bị nhốt đến chết dùng loại hồn thuật này? Nhà sát trong không gian ý thức được suy nghĩ Phượng Vô Tà, cho nên hắn cảm nhận được cảm xúc của nàng thay đổi. Hắn khẽ hừ. Thuật huyết linh là một loại hồn thuật không có tính tấn công. Nó chỉ dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để thành lập một kết giới che chắn. Cho dù sau đó người thi thuật chết thì lớp kết giới che chắn này vẫn luôn tồn tại, không thể bị tiêu diệt. Ngoại trừ người thân, người ngoài không thể nào vượt qua được lớp kết giới này. Trong lòng Phượng Vô Tà hiểu rõ, nàng có thể tiếp cận bộ hài cốt này dễ như trở bàn tay, vượt qua kết giới, xem ra đây đúng là mẫu thân của nàng. Bỗng nhiên Phượng Vô Tà ngẩn người ra, từ sau khi nàng xuyên vào thế giới này, nàng chưa từng cảm thấy bi thương thế này. Trong giọng nói của nhà sát lại toát ra vẻ tán thưởng. Xem ra, hồn lực mẫu thân người rất cao, người bình thường không thể luyện thành loại hồn thuật này. Trước khi bà ấy chết, đã dùng tính mệnh mình kết thành kết giới. Có lẽ có đồ vật gì cần phải che giấu bảo hộ. Thuật huyết linh có ba tác dụng. Một là có thể triệu hoán người thân, hai là có thể xây dựng kết giới không bị phá vỡ, ngăn cản người ngoài tới gần. Bà ta có thể tái hiện là hình ảnh lúc trước khi chết. Hình ảnh trước khi chết, sắc mặt Phượng Vô Tà trầm xuống. Phải làm sao mới có thể thấy được hình ảnh của mẫu thân ta trước khi bà ấy chết? Ở trong không gian, nhà sát hơi ngẩn người, hắn ít khi cảm nhận được tâm trạng sốt ruột như thế của Phượng Vô Tà. Lần trước, khi tâm trạng này của Phượng Vô Tà xuất hiện là khi tính mạng của Đế Thiên Tà gặp nguy hiểm. Trong lòng biết, Phượng Vô Tà vô cùng quan tâm, cho nên nhà sát cũng không nói nhảm nữa, nói thẳng. Đơn giản thôi, nhỏ máu vào xương thì có thể kích thích thuật huyết linh, có thể nhìn thấy hình ảnh trước khi mẫu thân người chết để lại. Nhà sát vừa mới nói xong, Phượng Vô Tà đã nhanh chóng dùng dao găm rạch đầu ngón tay của mình. Nàng thật sự muốn biết sự thật. Một giọt máu tươi nhỏ vào hài cốt, cốt nhục hòa vào nhau, hồn lực bùng lên. Chỉ thấy vô số hồn quang ấm áp từ khe hở của xương bộ hài cốt bay lên, đan xen hỗn loạn, cuối cùng ngưng tụ thành một hình ảnh như ảo như mộng. Chỉ trong nháy mắt, bộ hài cốt như đã khô kiệt kia dường như sống lại. Phượng Vô Tà thấy được búi tóc xinh đẹp, một phu nhân mặc áo trắng ưu nhã lại đoan trang, Bạch Trúc phu nhân. Gương mặt quen thuộc kia, trong khoảnh khắc đó Phượng Vô Tà rơi nước mắt. Đây là mẫu thân của nguyên chủ, nhưng cũng là mẹ của nàng. Tất cả đều giống như suy đoán lúc trước của nàng. Bạch Trúc là tên của mẫu thân nguyên chủ, nhưng cũng là họ tên của mẹ nàng ở thế kỷ 21. Không chỉ là tên mà ngay cả dáng vẻ cũng giống nhau như đúc. Nàng nhìn thấy trong ảo cảnh của thuật huyết linh, mẫu thân đang thoi thóp, ánh mắt nhìn vào hư không, nước mắt chảy ra. Ánh mắt của mẫu thân rất dịu dàng, nhìn một lúc lâu, cuối cùng thì thào thở dài. Tử Nhai, ta tới tìm chàng đây. Chàng trách ta tới chậm sao? Tử Nhai, đây là tên của phụ thân Phượng Vô Tà, rõ ràng chỉ là ảo ảnh, nhưng Phượng Vô Tà lại thấy đau lòng, nghe được trong lòng chua xót. Sau đó nàng nhìn thấy trong mắt của mẫu thân, ngoài trừ vẻ dịu dàng, còn có thêm sự thương yêu. Mẫu thân hít sâu một hơi, trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, lại mỉm cười thân thiết. Vô Tà, ta không biết con có thể tìm được nơi này hay không, nhưng ta đã tính được, vào năm con 13 tuổi, kết giới trong mộ binh này sẽ yếu đi, từ đó xuất hiện trên đời. Ngộ nhỡ, con thật sự tìm được nơi này, như vậy thì thật sự xin lỗi con. Khi còn sống, mẫu thân bị vây ở nơi đây, khi chết rồi chỉ có thể lựa chọn cách thế này để có thể gặp con. Bỗng nhiên trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy vô cùng bi thương, nàng vẫn luôn không sợ cái chết, nhưng giờ phút này nàng lại không thể kiềm chế nước mắt. Nàng ghét nhất là ly biệt, nhưng mà lần này hai mẹ con nàng chưa kịp gặp đã phải sinh ly tử biệt. Nhưng mà Bạch Trúc phu nhân cũng không cho Phượng Vô Tà nhiều thời gian để đau khổ, chỉ thấy trong ảo ảnh kia, ánh mắt Bạch Trúc phu nhân trở nên kiên định, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Vô Tà, những lời nói sau đây con cần phải ghi lại. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, yên lặng nhìn vào ảo ảnh, chờ đợi lắng nghe lời trăn trối của mẫu thân. Cuối cùng, một âm mưu từ miệng của mẫu thân, từ trong ảo cảnh từ từ truyền đến thế giới hiện thực, truyền vào trong tai Phượng Vô Tà. Bạch Trúc phu nhân nói: trước khi con ra đời, phụ thân của con đã tham gia cuộc thi chiến đấu xếp hạng cá nhân Hồng Thuật Sư của Ma La Quốc. Sau khi ta sinh con ra, vì tìm phụ thân của con, cho nên mới đến Ma La Quốc. Ở trong bí cảnh này, ta đã điều tra ra nguyên nhân cái chết của phụ thân con. Thì ra, phụ thân con vừa kéo tìm được một mảnh ngọc vỡ ở trong bí cảnh. Mảnh vỡ ngọc thạch này không rõ lai lịch, lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Điều này cũng không quan trọng. Nhưng chẳng biết tại sao, lại bị quốc vương Ma La Quốc, gia tộc Lận Thị truy sát, cuối cùng mất mạng. Bạch Trúc phu nhân nói tới chỗ này, sự hận thù trong mắt càng mãnh liệt hơn. Bà và phu quân phu thê tình thâm, nhắc tới kẻ thù đương nhiên hận đến nỗi không thể giết chết hắn. Phượng Vô Tà nghe tới đây đã không đơn giản chỉ là kinh ngạc nữa, mà là vô cùng tức giận. Lận gia 13 năm trước, như vậy chắc là quốc vương của Ma La Quốc Lận Dạ Quân làm ra chuyện tốt rồi. Cơn giận trong lòng nàng khó có thể dịu lại, nhưng nàng vẫn kìm nén, nàng còn muốn tiếp tục nghe, nàng phải nghe một chút rốt cuộc mẫu thân đã gặp phải chuyện gì. Bên trong ảo ảnh, Bạch Trúc phu nhân cũng hít sâu một hơi, chịu đựng cơn hận mà tiếp tục nói. Sau khi ta biết rõ những chuyện đó, ta đã an táng hài cốt của phụ thân con ở Quỳnh Hỏa Sơn Cốc trong bí cảnh. Nơi đó cũng xem như miền cực lạc hiếm có trong bí cảnh. Cuối cùng, mảnh ngọc vỡ đó cũng rơi vào tay ta, dường như vẫn không thể tránh khỏi. Lận gia của Ma La Quốc cũng truy sát ta, giống như năm đó bọn họ truy sát phụ thân con. Ta và bọn họ giao chiến liên tục mấy ngày, cuối cùng không địch lại được, trốn đến bờ sông tán hồn. Lúc ấy, ta cũng không biết nơi đây là một tòa mộ binh, chỉ cảm thấy có một luồng hồn lực to lớn dao động. Khi đó, ta lại đang giao đấu với kẻ địch, lại đột nhiên có một kết giới bị nứt xuất hiện. Cứ như thế, ta rơi vào trong mộ binh này. Mặc dù mang theo miếng ngọc vỡ kia, trốn khỏi sự truy sát của quốc vương, nhưng lại bị vây trong mộ binh, không còn cách nào có thể thoát thân. Trong lòng Phượng Vô Tà đã dâng lên hận ý không tiêu. Lận gia, cho dù là hoàng tộc Ma La Quốc có sức mạnh ngập trời, nhưng đã giết cha mẹ ta, thù này không đội trời chung, nàng muốn nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng mà rốt cuộc là vì sao chỉ vì một mảnh ngọc vỡ lại gây họa sát thân cho cha mẹ nàng? Sự nghi vấn trong lòng Phượng Vô Tà vẫn tồn tại. Ở trong đó nhất định có âm mưu to lớn. Bạch Trúc phu nhân nở nụ cười đau thương. Vô Tà, mẫu thân có lỗi với con, không thể nhìn thấy con trưởng thành. Nghĩ đến, con không có cha mẹ để dựa vào, chắc là sống trong gia tộc rất gian khổ. Mẫu thân thật sự rất nhớ con, rất muốn nhìn thấy con trưởng thành thế nào. Đáng tiếc, kết giới của mộ binh quá vững chắc, không thể phá được, lại chưa từng suy yếu qua. Hơn nữa, ở đây có quá nhiều cơ quan, tà khí ăn mòn. Nếu ta không dùng tính mệnh để xuất ra thuật huyết linh, chỉ sợ không lâu nữa sẽ bị tà khí ngấm vào biến thành ác linh. Cho nên vô tà, kiếp này có duyên làm người thân của con, chỉ mong kiếp sau hãy để mẫu thân dùng cái đời bù đắp cho con. Phượng Vô Tà vừa thương xót vừa hận, cuối cùng nàng nhìn ra trong ảo ảnh, thấy gương mặt xinh đẹp mà thanh tao của Bạch Trúc phu nhân, nàng khẽ nói một câu đầy kiên định. Mẫu thân, người an tâm, chắc chắn con sẽ chính tay giết chết kẻ thù, để người và phụ thân được an nghỉ. Nhưng mà lại nghe Bạch Trúc phu nhân nói câu cuối cùng. Vô Tà, không biết đằng sau mảnh ngọc vỡ này có bí mật gì. Nếu con có thể nhìn thấy ảo ảnh thuật huyết linh cuối cùng mà ta lưu lại, nhất định phải nhớ rõ, tuyệt đối đừng nên báo thù, bởi vì mẫu thân không muốn con gặp họa sát thân. Nhớ lấy. Bạch Trúc phu nhân nói xong, ảo ảnh mà thuật huyết linh ngưng tụ thành lại phá thành mảnh nhỏ, hồn quang tiêu tán, mẫu thân cũng đã biến mất. Trước mắt Phượng Vô Tà chỉ còn lại bộ hài cốt cô đơn của mẫu thân lưu lại nơi này. Cuối cùng Phượng Vô Tà cũng biết được sự thật từ trong miệng của mẫu thân chính là những điều này. Sự thật này tổng hợp lại chỉ có 3 điều. Thứ nhất, cha mẹ chết dưới tay người lận gia. Thứ hai, trong bí cảnh giải thi đấu hồn thuật sư có âm mưu, chỉ là không biết rốt cuộc âm mưu là cái gì. Thứ ba, nguồn gốc của mảnh vỡ ngọc thạch này vô cùng kỳ lạ, chẳng biết tại sao lại dẫn đến họa sát thân cho cha mẹ. Phượng Vô Tà lau nước mắt trên mặt, hít sâu một hơi, lại thở dài một hơi. Tâm trạng của nàng vô cùng bi thương, nhưng nó lại ẩn giấu trong lòng, không còn hiện rõ trên mặt nữa. Sau đó, đầu ngón tay nàng xuất hiện một quả cầu thiên hỏa, đồng thời biến ra hồn lực hệ phong. Thiên hỏa dùng để thiêu rụi hài cốt, hồn lực hệ phong để thu gom tro cốt của hài cốt. Mẫu thân bị vây ở nơi này lâu như thế, rốt cuộc cũng đã chờ đến khi nàng đến, nàng muốn dẫn mẫu thân đi. Không chỉ có thế, nàng còn muốn lấy hài cốt của phụ thân được chôn cất ở Quỳnh Hỏa Sơn Cốc. Nàng muốn mang hai người bọn họ ra khỏi lồng giam bí cảnh tự do này. Phượng Vô Tà, về sao người lại muốn thiêu hủy hài cốt mẫu thân người chứ? Lúc này, kiếm linh của kiếm giam vũ vẫn luôn im lặng không nói, lại lên tiếng. Theo linh thức của ta được biết, nghiền xương thành tro không phải hình phạt đáng sợ nhất, đau đớn nhất trong nhân loại hay sao? Phượng Vô Tà thản nhiên nói. Đây không phải là nghiền xương thành tro, đây là một lễ tế khác. Ta muốn mang tro cốt của mẫu thân và phụ thân về Phượng gia, an táng trong một mộ huyệt, để sau khi chết, bọn họ có thể ôm nhau an nghỉ. Thì ra là vậy. Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Phượng Vô Tà cất kỹ miếng ngọc vỡ mang đến hòa diệt thân cho cha mẹ mình, lại thu dọn xong xuôi tro cốt của mẫu thân, sau đó đi khỏi thiên điện này. Nàng từ từ đi lên, tự hỏi đối sách tiếp theo. Đột nhiên trong lòng Phượng Vô Tà khẽ động, chợt sinh cảnh giác. Ai? Đi ra! Nàng trầm giọng quát, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào nơi u tối, phát hiện mình bại lộ hành tung người bí mật quan sát, không còn tiếp tục ẩn mình nữa. Ở chỗ giao nhau giữa chỗ sáng và tối, có một bóng người chậm rãi đi ra, rõ ràng là thái tử của Ma La Quốc, Lận Diệt Vân. Vô Tà cô nương, là ta. Hắn đi về phía trước hai bước, đứng trong phạm vi chiếu sáng của hỏa quan thạch. Trên mặt Lận Diệt Vân vẫn là nụ cười ấm áp, nhưng Phượng Vô Tà cảm giác được trong ánh mắt của hắn mang theo sự dò xét. Lận công tử, không ngờ lại gặp được người ở đây. Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói, mặc dù nàng biết chuyện Lận gia đã làm, nhưng nàng vẫn không thể để lộ ra ngoài. Đánh một trận ở đại sảnh chưa xong, các người lại thi nhau mất tích. Ta thật sự lo lắng xảy ra chuyện bất trắc gì. Lận Diệt Vân tỏ vẻ lo lắng, nói. Phượng Vô Tà cười khẽ. Ta tin tưởng những người khác có đủ bản lĩnh, cũng có đủ may mắn để đối phó với tình cảnh này. Đúng vậy, vận may Vô Tà cô nương cũng không tệ. Ánh mắt Lận Diệt Vân nhìn vào vỏ kiếm phía sau lưng nàng, luồng khí màu xanh ngọc quấn quanh hộp kiếm chứng tỏ binh khí đó không bình thường. Phượng Vô Tà trả lời một cách qua loa. Cũng tốt, chỉ là không biết Lận công tử thu hoạch thế nào. Không nhiều, Lận Diệt Vân lắc đầu. Thật đáng tiếc, tại hạ không tìm được thứ mình muốn. Đó là đương nhiên, trong lòng Phượng Vô Tà cười lạnh, thứ hắn muốn có lẽ là mảnh vỡ mà mẫu thân lưu lại kia. Thật đáng tiếc, trên mặt Phượng Vô Tà tỏ vẻ lạnh nhạt. Xem ra, Lận công tử còn cần phải cố gắng. Nói xong, nàng khẽ gật đầu. Ta muốn đi nơi khác dò xét một phen, Lận công tử, hãy cẩn thận một chút. Nàng quay người, muốn rời khỏi. Vừa muốn quay người, quay lưng lại, lại vang lên giọng nói của Lận Diệt Vân. Vô Tà cô nương, chờ một chút. Phượng Vô Tà quay đầu lại, nhìn hắn. Trong lòng cảnh giác, nhưng miệng vẫn tỏ vẻ nghi hoặc. Lận công tử, còn có điều chi muốn chỉ giáo? Vô Tà tiểu thư. Lận Diệt Vân đi lên trước mấy bước, cách Phượng Vô Tà càng gần. Tại hạ chỉ muốn hỏi một chút, ngoại trừ kiếm trong vỏ này, cô nương có thu hoạch gì khác hay không? Sao? Tại hạ đã lục soát trong mộ binh này thật lâu, cũng không tìm được thứ bản thân muốn, cho nên muốn xem Vô Tà cô nương có thứ khiến ta cảm thấy hứng thú hay không? Lận Diệt Vân ôn tồn lễ độ nói. Nếu Vô Tà cô nương sẵn lòng bỏ những thứ mình yêu thích, vậy thì nhất định tại hạ sẽ báo đáp lớn. Lận công tử nói đùa, Phượng Vô Tà nói. Có thể có được món bảo vật này, ta đã dùng hết toàn lực, đâu còn sức lực mà có nhiều hơn. Dừng một câu, lại nói tiếp. Lận công tử, vẫn nên đi nơi khác tìm thử xem. Nói xong, nàng không để ý tới hắn nữa, cất bước rời đi. Đột nhiên bóng người trước mắt lóe lên, thế mà Lận Diệt Vân đã ngăn trước mặt nàng. Lận công tử, giọng Phượng Vô Tà trở nên lạnh lùng. Người có ý gì? Vô Tà cô nương. Lận Diệt Vân thở dài, dùng giọng điệu tiếc nuối. Cô nương cần gì phải như thế? Chẳng lẽ người không muốn biết ta muốn cái gì sao? Mắt Phượng Vô Tà lóe sáng, không nói gì. Ta biết, có thể trong lòng người còn ôm may mắn. Vẻ mặt Lận Diệt Vân vẫn rất dịu dàng, nhưng lại không hề có vẻ ấm áp. Nhưng Lận gia ta tìm mảnh vỡ kia đã lâu như thế, chẳng lẽ còn không có cách theo dấu vết sao? Theo vết? Trong lòng Phượng Vô Tà giật mình. Đúng vậy, Lận Diệt Vân nói với vẻ lạnh nhạt. Cho nên ta mới có thể đến thẳng nơi đây. Nhưng sau khi ngươi lấy mảnh vỡ kia, cảm giác của ta lại bị nhiễu. Bây giờ nghĩ lại, chính là vì hồn khí trong vỏ thanh kiếm này của ngươi quá mạnh mẽ, nên mới làm nhiễu cảm giác của ta. Nhưng bây giờ, ta đã có thể xác định được mảnh vỡ đó trên người ngươi. Nói xong, đột nhiên ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Giao mảnh vỡ ra, ta sẽ tha cho ngươi con đường sống. Đang lúc nói, trong lòng bàn tay ngưng tụ một tia sáng màu vàng, hồn lực hệ kim ngưng tụ trong tay. Khoan đã, Phượng Vô Tà quát một tiếng bảo ngưng lại, Lận Diệt Vân thu hồi hồn lực. Sao vậy? Vô Tà cô nương chuẩn bị chủ động giao ra sao? Dĩ nhiên là không phải, trong lòng Phượng Vô Tà nói như thế, chẳng qua là mẫu thân của nàng không nói, rốt cuộc mảnh vỡ kia là cái gì, nó dùng để làm gì, nàng muốn nhìn xem có thể moi được chút tin tức từ chỗ Lận Diệt Vân hay không. Lận công tử, quả thật ta có thu hoạch khác, nhưng mà ta tin người cũng biết đạo lý, của cải không nên để lộ ra ngoài, cho nên mới giấu giếm. Phượng Vô Tà nói một cách chậm rãi, sắc mặt Lận Diệt Vân dịu lại. Phượng Vô Tà lại dùng thái độ thành khẩn. Chỉ là không biết, mảnh vỡ mà Lận công tử muốn có hình dạng thế nào, có thể miêu tả một chút. Nếu như trong tay ta thật sự có thứ này, nhất định sẽ dâng lên bằng hai tay. Lận Diệt Vân dần bình tĩnh, tất nhiên nếu Phượng Vô Tà chịu phối hợp, vậy hắn cũng vui vẻ, không cần ra tay nữa. Dù sao hắn cũng biết sức mạnh của Phượng Vô Tà không yếu, một chiêu xích thiên hỏa kia đã khắc sâu trong ký ức hắn. Mảnh vỡ kia có phẩm chất giống như tinh thạch, bên trong ẩn chứa hồn lực khổng lồ. Hắn nói với Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà nghe xong vẻ mặt trở nên kỳ quái. Lận công tử, thứ người nói chẳng lẽ không phải là hồn tinh sao? Thứ này ta có rất nhiều, không biết ngươi muốn hệ nào. Lận Diệt Vân bị ngàn họng, phát hiện ra thứ mình nói rất giống hồn tinh. Có điểm gì đặc biệt sao? Phượng Vô Tà làm như tùy ý mà hỏi. Vật kia có thể hấp thu lượng lớn hồn lực trên người. Lận Diệt Vân thuận miệng nói. Nhất là hồn lực tiêu tán khi hồn thuật sư chết. Vừa nói xong sắc mặt của hắn thay đổi. Hỏng rồi, sao lại nói những điều này cho nàng ta chứ? Bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phượng Vô Tà, chỉ thấy Phượng Vô Tà đang dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Giải thi đấu hồn thuật được tổ chức hàng năm, tỷ lệ tử vong vô cùng cao, âm mưu to lớn từ miệng mẫu thân, mảnh vỡ ngọc thạch có thể hấp thu hồn lực, một suy nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu nàng. Chẳng lẽ hoàng thất Ma La Quốc cố ý để giải thi đấu hồn thuật sư giữ tỷ lệ tử vong cao như thế, sau đó lợi dụng mảnh vỡ kia để thu thập hồn lực. Sau khi thu thập hồn lực thì thế nào, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Dường như trong mắt Phượng Vô Tà dâng lên cơn giận ngập trời. Các ngươi đúng là cặn bã, nàng nghiến răng nói. Cha mẹ ta đã phát hiện ra âm mưu của các ngươi nên mới bị các ngươi diệt khẩu. Bây giờ có thể dùng bốn chữ để hình dung sắc mặt của Lận Diệt Vân, đen như đáy nồi. Tị nhân, hắn không thể nào làm ra vẻ ôn hòa được nữa, dùng ánh mắt âm trầm nhìn Phượng Vô Tà. Đã sớm biết ngươi là nữ nhi của hai kẻ kia, cho nên ta đã đề nghị giết ngươi ngay. Nhưng phụ hoàng lại nể tình ngươi cứu mạng toàn thành, lập được công lớn, lại cứu hoàng muội U Thiền, cho nên mới tạm tha cho ngươi một mạng. Trong mắt Lận Diệt Vân hiện lên sát khí. Ai ngờ ngươi lại đâm đầu vào chỗ chết. Nếu ngươi đã biết điều không nên biết, vậy thì không thể để ngươi sống. Lận Diệt Vân còn chưa dứt lời, hồn lực hệ kim đã hóa thành một bàn tay lớn màu vàng óng đưa tới trước mặt nữ tử. Phượng Vô Tà chưa hề thả lỏng cảnh giác đối với hắn. Lận Diệt Vân vừa mới đưa tay ra, thiền hỏa cũng đã bộc phát trên người nàng. Trong phút chốc, ngọn lửa màu xanh lam hóa thành một thanh kiếm to bùng cháy, đâm về phía bàn tay lớn màu vàng óng. Hai chiều đụng nhau, nổ tung mạnh mẽ, sinh ra ánh sáng, làm sáng cả không gian tối đen trong lăng mộ. Hai người, một người thì nổi lên giận dữ, một người thì sát ý ngập trời. Ảnh hưởng còn sót lại chưa tan, hai người đã ngưng tụ hồn lực lần nữa. Thiền hỏa của Phượng Vô Tà tản ra như một đám lửa mây màu lam cuốn tới. Lận Diệt Vân phát hiện ra thiền hỏa khắc chế hồn lực hệ kim nên chuyển kim thành thổ. Hắn tung một chưởng mang theo hồn lực hệ thổ vô cùng mạnh mẽ, giống như một áp lực lớn ập xuống. Chấn động mãnh liệt này làm cho cả mộ binh cũng run rẩy. Mấy người khác đang ở những nơi khác trong mộ binh đều cảm nhận được sự chấn động này nên thi nhau chạy về phía này. Sau khi ra chiêu, trong lòng Lận Diệt Vân hoảng sợ. Mặc dù biết sức mạnh nữ nhân này không tầm thường nhưng hắn chưa hề lo lắng, bởi vì hắn tin tưởng dựa vào tư chất của mình lại tăng thêm tài nguyên tu luyện đứng đầu toàn bộ Ma La Quốc thì với việc đối đầu với một nữ tử của một gia tộc trong thành nhỏ thì không có gì đáng sợ cả. Phượng Vô Tà dù có thiên phú nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn. Nào biết mới vừa giao thủ, hồn lực của Phượng Vô Tà mạnh đến nỗi làm hắn phải sợ hãi. Chỉ với hai chiêu khi nãy, Lận Diệt Vân ý thức được chỉ dựa vào mình thì khó mà giết chết được Phượng Vô Tà. Mắt thấy trong ánh mắt Phượng Vô Tà lộ ra sát ý, một tay đã chạm vào vỏ kiếm ở phía sau, trong lòng hắn cảm thấy lạnh run. Ngay khi Phượng Vô Tà chuẩn bị lấy kiếm giam vũ ra, Lận Diệt Vân đã cố ý muốn rút lui, toàn bộ mộ binh lại rung động một lần nữa. Dường như bọn họ chiến đấu đã kích động đến cái gì đó, vậy mà mộ binh này bắt đầu lùi xuống dưới đất. Trong lòng Lận Diệt Vân cảm thấy sợ hãi. Phượng Vô Tà, hắn kêu lớn. Mộ binh sắp chìm xuống, bây giờ không phải rút đánh nhau. ân oán của chúng ta hãy để ra ngoài rồi giải quyết. Phượng Vô Tà lạnh lùng nhìn hắn, lúc này mộ binh vẫn đang chìm. Chẳng lẽ nàng phải buông tha cho hắn như thế sao? Trong mộ binh rung chuyển càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng Phượng Vô Tà lại không hề dao động, nàng vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lận Diệt Vân. Lận Diệt Vân cảm thụ được thời gian cứ trôi đi, trong lòng vừa tức giận vừa sốt ruột. Chẳng lẽ nữ nhân này muốn cùng chết với mình? Hắn có ý muốn đi mà lại sợ Phượng Vô Tà ra tay đánh lén, cho nên hắn chỉ có thể lo lắng suông. Lúc này Phượng Vô Tà thật sự muốn liều mạng giết hắn ở nơi này, nhưng mà kiếm linh của kiếm giam vũ lại cảnh cáo nàng. Mộ binh chìm xuống chính là lúc phòng hộ yếu nhất. Lúc này không đi, ngươi đừng nghĩ tới rời đi nữa. Ngươi muốn cả đời bị vây ở chỗ này, giống như ta đã từng, chịu hết nỗi khổ bị tà khí ăn mòn sao? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn Đận Diệt Vân một chút. Trong lòng biết bây giờ mình thật sự không có thời gian để giết hắn, nàng tạm ghi lại món nợ này, quay người rời khỏi. Lận Diệt Vân thấy bóng lưng Phượng Vô Tà đi không quay đầu, trong lòng hắn khẽ thở ra một hơi. Hắn cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi theo, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nhìn thấy áo trắng của Phượng Vô Tà tung bay, đang mang trên vai thanh huyết kiếm tuyệt thế, trong mắt hắn lóe lên một tia sát ý thật sâu. Nữ tử này có ý chí kiên định hiếm thấy, không thể để cho nàng ta trưởng thành được. Trong lòng Lận Diệt Vân thầm hạ quyết định. Bởi vì rung động dữ dội nên ở tầng cao nhất lăng mộ đã nứt ra một vết nứt thật to. Ánh sáng nhàn nhạt từ vết nứt chiếu rọi vào, mặc dù không mãnh liệt nhưng đủ để cho người ta thấy mọi thứ. Phượng Vô Tà không ngừng bước, ánh mắt liếc nhìn. Không lâu sau, nàng đã nhìn thấy một chiếc cầu thang dẫn lên. Trên đường đi, những hòn đá liên tục rơi trên đỉnh đầu, con đường dưới chân cũng có khi đột nhiên sụp xuống. Hồn lực hệ phong của Phượng Vô Tà vần quanh thân, linh hoạt lại nhanh chóng né tránh rồi đi lên. Có ánh sáng, đường đi lên trong mộ binh cũng không phức tạp lắm. Không bao lâu sau, nàng đã gặp được Ứng Lưu Ngọc. Đương nhiên vị đại tiểu thư này cũng vội vã rời đi. Lại đi một đoạn, An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết cũng từ một bên đi theo sau. An Lăng Tịch nhìn thấy Phượng Vô Tà bình yên vô sự, trong mắt hiện lên vẻ an tâm, nhưng lại thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, mang theo sát khí. Trong lòng An Lăng Tịch nghi hoặc, nhưng lúc này không phải lúc để hỏi, nên chỉ có thể gật đầu ra hiệu tạm thời kìm nén. Trái lại, Bách Lý Vũ Tuyết thấy Lận Diệt Vân đi theo phía sau, vẻ mặt âm trầm, lại nghĩ tới việc khi nãy, lúc hồn lực va chạm phát ra ánh sáng chấn động, dường như nàng đã đoán được một chút, nhưng mà nàng không hỏi gì cả. Một đoàn người đi đường không nói lời nào, rất nhanh đã đến cầu thang trước đó. Phượng Vô Tà liên tục đi lên cầu thang, trong lúc vô tình nàng quay đầu, thoáng nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ khi nào một Tiêu Nhiên đã đi theo bên cạnh Lận Diệt Vân. Cũng không suy nghĩ nhiều, nàng xông về phía trước. Trên cầu thang chính là quảng trường chiến đấu Quỷ Tượng Đại Quân. Trong sông rộng, đại quân Quỷ Tượng chịu ảnh hưởng bởi sức mạnh bất ổn của đại quân, động tác trở nên cứng ngắc chậm chạp. Cho dù số lượng đông đảo nhưng không thể hình thành để tấn công tập trung được. Mấy người nóng lòng đi ra ngoài nên ra tay không hề nể tình, cứ một đường giết tới. Ngược lại, kiếm trận trong hành lang vẫn vận hành như cũ, nhưng mà ngay lúc bọn người Phượng Vô Tà xông vào đường hành lang chuẩn bị tấn công chống cự, thì trong vỏ kiếm xanh ngọc xinh đẹp hoa lệ kia bỗng nhiên trào lên một luồng khí tức. Vì kiếm trong trận bị khí tức này chấn động, nhào nhào rối loạn chạy tứ tán, không dám tới gần. Chỉ là kiếm khí cấp thấp, vậy mà cũng dám làm càn. Kiếm linh của kiếm giam vũ hiện thân lơ lửng giữa không trung, mấy người còn lại đều nhìn tới ngây người. Mặc dù các nàng vừa nhìn thấy vỏ kiếm phía sau Phượng Vô Tà đã biết nó không phải là vật bình thường, nhưng mà thế nào cũng không nghĩ tới trong đó lại là một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Trong mắt Ứng Lô Ngọc lộ ra vẻ ghen ghét khó che giấu, ngay cả An Đăng Tịch có tính cách lạnh lùng như thế mà cũng không nhịn được sinh lòng hâm mộ, mà sát ý trong lòng Lận Diệt Vân lại càng tăng thêm. Phượng Vô Tà lạnh nhạt gật đầu. Làm phiền ngươi rồi, Giam Vũ, nhưng trong lòng lại thầm tiếc nối. Nếu cho nàng thêm một chút thời gian có sự giúp đỡ của kiếm Giam Vũ, chưa chắc nàng không thể khống chế được kiếm trận này, đến lúc đó sẽ vây chết Lận Diệt Vân trong trận kia. Phượng Vô Tà gạt suy nghĩ dụ hoặc này qua một bên, bỗng nhiên nàng tăng tốc xông ra khỏi hành lang. Lúc này màn ánh sáng trắng vẫn bao phủ bên ngoài mộ binh lúc sáng lúc tối, hiển nhiên đã trở nên vô cùng yếu ớt. Mấy người bước liên tục dùng hồn lực bảo vệ toàn thân, sáu bóng người như sao băng lao ra khỏi màn sáng, nhảy ra khỏi mộ binh. Trong khoảnh khắc các nàng xông ra khỏi màn sáng, bên trong mộ binh phát ra âm thanh nổ vang, ngay sau đó chính là chấn động làm đất rung núi chuyển. Phượng Vô Tà tận mắt thấy luồng ánh sáng bao phủ mộ binh giống như bị vùng đất cắn nuốt, chậm rãi chìm xuống dưới. Sau một hồi lâu chấn động biến mất, mặt đất khép lại, mộ binh kia giống như chưa từng xuất hiện qua, biến mất hoàn toàn. Bên ngoài mộ binh, sắc mặt của những người của vài gia tộc đều tái nhợt, bởi vì bọn họ lĩnh đội đi vào mộ binh lại không thể ra ngoài. Có những gia tộc lại tiếc nối không thôi. Từ khi bọn người Phượng Vô Tà đi vào, bọn họ vẫn bên ngoài muốn cho nổ tung để tìm một cửa vào. Trong 20 mấy gia tộc đã thiếu đi 9 gia tộc, còn lại 6 gia tộc mạnh nhất. Những người còn lại phí hết nửa ngày cũng không thể mở ra kết giới. Lúc này mộ binh chìm xuống, tất cả mọi người lại xúm tới dùng vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn người Phượng Vô Tà. Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc bước nhanh tới. Vô Tà, rốt cuộc mùi cũng ra rồi, mọi người đi vào trong đó 2 ngày rồi. 2 ngày? Trong lòng Phượng Vô Tà vô cùng kinh ngạc. Ở trong mộ bên kia, nàng rất khó cảm nhận được thời gian trôi qua. Khi hồn lực của hồn thuật sư mạnh mẽ thì 3 hay 5 ngày không ăn cơm cũng là không cảm thấy đói khát. Bởi vậy Phượng Vô Tà không thể phán đoán được nàng đã đi vào đó bao lâu rồi. Không nghĩ tới vậy mà đã qua 2 ngày. Nàng đang muốn nói gì đó đã nghe Ứng Lưu Ngọc nói. Thật ghê tởm. Ứng Lưu Ngọc nhìn vào mảnh đất trống kia. Bên trong mộ binh này có rất nhiều bảo vật. Ta mới đi tìm kiếm trong một mật thất đã tìm được hồn khí bậc cao. Cái này nếu có thêm chút thời gian nữa. Ứng cô nương, muốn nhiều thêm thu hoạch sẽ không dễ dàng. Đột nhiên Lận Diệt Vân lên tiếng cắt ngang lời của nàng ta. Ứng Đồ Ngọc ngẩn người nhìn Lận Diệt Vân với vẻ khó hiểu. Lận Diệt Vân nhìn phía Phượng Vô Tà. Vô Tà cô nương, có thể có được một bảo vật tuyệt thế. Phượng Vô Tà mặt tối sầm, có phải Lận Diệt Vân này có âm mưu gì? Tất cả gia tộc dự thi nghe lệnh. Chưa đợi Phượng Vô Tà mở miệng nói chuyện, Lận Diệt Vân lấy một mảnh kim bài trong ngực giơ lên cao. Phượng Vô Tà đại bất đạo, mưu tính tạo phản. Ta dùng thân phận thái tử Ma La Quốc ra lệnh cho các người giết sạch người Phượng gia. Hắn lạnh lùng quát lớn. Trong phút chốc, mấy người ở đây, bao gồm tất cả người của những gia tộc đứng quanh đây đều ngây dại. Mưu phản, đó là chuyện gì? Không phải đang tranh tài sao? Tại sao lại làm ra chuyện mưu phản? Lận Diệt Vân, ngươi là tên tiểu nhân hèn hạ vô sĩ. Giọng Phượng Vô Tà lạnh giống như băng. Vậy mà tên khốn kiếp này muốn tru sát Minh Châu và Ngọc Quỳnh ở nơi đây, thật sự không thể tha thứ. Lúc này mới xông ra khỏi mộ binh, Lận Diệt Vân đã âm thầm kéo dài khoảng cách. Lúc này lộ ra kế hoạch, hắn đã nhảy lùi một cái, trốn vào trong đội ngũ gia tộc mình. Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc bị sự thay đổi liên tục này khiến cho không biết làm thế nào. Nhưng trước hết các nàng vẫn đứng bên cạnh Phượng Vô Tà. Vô Tà, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Phượng Minh Châu hỏi với vẻ nghiêm túc. Một lời khó nói hết. Phượng Vô Tà nâng lên tinh thần đề phòng cũng không rảnh giải thích. Lận gia chính là hung thủ giết chết cha mẹ muội. Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc nghe thế, cũng giật mình vứt bỏ suy nghĩ linh tinh trong lòng. Việc đã tới nước này chỉ có thể đi qua cửa ải này rồi lại nói. Mặc dù Lận Diệt Vân khiến tất cả gia tộc đối địch với nàng, nhưng trong lòng Phượng Vô Tà biết uy hiếp lớn nhất đối với nàng chính là đệ tử của ngũ đại gia tộc. Lận gia thì không cần phải nói nữa. Một gia luôn đi theo Lận gia, Lận Diệt Vân vừa ra lệnh, một Tiêu Nhiên và đồng tộc hắn đã xông tới. Ứng Đồ Ngọc thì không cần phải nói, vốn dĩ trong lòng nàng ta đã oán hận Phượng Vô Tà, lúc này hận không thể nhiệt tình hơn với một gia. Nàng ta dùng vẻ mặt cao ngạo nhìn Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, người dám phạm thượng mưu phản, chắc chắn hôm nay ta sẽ chính tay giết người. Mà Phượng Vô Tà vẫn giống như trước đây, không thèm quan tâm đến nàng ta. Ứng Lù Ngọc thầm hận, hôm nay rơi vào kết cục thế này, xem người còn có thể đắc ý bao lâu. Mà An Lăng gia, sau khi nghe Lận Diệt Vân phát ra mệnh lệnh, những chiến sĩ này lại cầm binh khí trong tay, đứng trầm mặc. An Lăng Tịch đứng phía trước đội ngũ, ánh mắt liếc nhìn qua Lận Diệt Vân, một Tiêu Nhiên và Ứng Lù Ngọc. Sau đó An Lăng Tịch nhìn hoàng lệnh trong tay Lận Diệt Vân, cười lạnh một tiếng. Thái tử, ngài nói Phượng Vô Tà mưu phản, ngài có chứng cứ sao? Trong lòng Lận Diệt Vân giật mình, không nghĩ tới lại có người dám nghi ngờ mệnh lệnh của hắn. Lập tức Lận Diệt Vân trở nên giận dữ, không còn dáng vẻ khiêm tốn như lúc trước. Chứng cứ sao? Lận Diệt Vân cười lạnh. Mới vừa rồi, Phượng Vô Tà giao đấu với ta trong bí cảnh, ý đồ giết chết thái tử Ma La Quốc, đó chính là chứng cứ. An Lăng Tịch lại hỏi. Thái tử, ngài có biết quy tắc tranh tài lần này là gì sao? Lận Diệt Vân bị chặn họng, trong phút chốc không cách nào phản bác. Sắc mặt An Lăng Tịch vẫn không đổi, lạnh lùng, nói ít mà ý nhiều, nói ra bốn chữ. Bên trong bí cảnh, sống chết có số, phú quý tại trời. Lời này vừa nói ra, mọi người đều xôn xao. Mặt Lận Diệt Vân lúc xanh lúc đỏ, không nhịn được nữa rồi. Nhưng mà suy nghĩ trong lòng hắn vẫn thế, không được, Phượng Vô Tà biết bí mật hoàng tộc, nàng ta phải chết. Tuyệt đối không thể để cho nàng ta ra khỏi bí cảnh. Hắn ta cười một tiếng dữ tợn với Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch, vừa lớn tiếng nói. Hễ người nào giết chết Phượng Vô Tà, không chỉ có thể lấy được tất cả đồ vật trên người nàng ta, hoàng thất Ma La Quốc sẽ sắc phong, chuyển ba tòa thành trì đến dưới danh nghĩa gia tộc đó. Trong nháy mắt, tất cả gia tộc đều sôi nổi hẳn lên. Ba tòa thành trì, gia tộc ở Ma La Quốc đông đảo, bình thường trong một tòa thành sẽ có rất nhiều gia tộc chiếm cứ. Mọi người đều biết đến nếu có thể nắm giữ thành trì sẽ có ý nghĩa như thế nào. Có lẽ gia tộc của mình sẽ là đại gia tộc thứ sáu ở Ma La Quốc. Trong khoảnh khắc, trong mắt mọi người đều lóe ra vẻ tham lam. Ánh mắt Phượng Vô Tà nhìn phía Lận Diệt Vân tràn đầy khinh thường, mà An Lăng Tịch lại lạnh lùng nói. Chiến sĩ của An Lăng gia sẽ không chấp hành mệnh lệnh này. Ánh mắt Lận Diệt Vân càng trở nên lạnh lẽo. Người muốn chống lại hoàng mệnh sao? Chẳng lẽ An Lăng gia của các người cũng muốn mưu phản sao? Đương nhiên, An Lăng gia sẽ không mưu phản. Trong giọng nói An Lăng Tịch không hề có chút áp lực nào. Hơn nữa, lời của người cũng không tính là hoàng mệnh. Người! Lận Diệt Vân bị nghẹn đến không nói nên lời. Ta dùng thân phận trượng nữ của An Lăng gia ra lệnh. An Lăng Tịch không để ý tới hắn, quay đầu nhìn phía những thành viên trong gia tộc ra lệnh. Tất cả tộc nhân của An Lăng gia không được tham chiến, lùi khỏi chiến trường. Đại tỷ! Đệ tử của An Đăng gia nghe vậy thì xôn xao. Không thể, Phượng cô nương có đại ân với chúng ta, sao lúc này không ra tay tương trợ cho được? Đúng đấy, chúng ta không thể bỏ nàng ấy được. Những đệ tử của An Lăng gia nhào nhào nói. Ở một bên, sắc mặt Lận Diệt Vân xanh xám, nhưng sức chiến đấu của An Lăng gia rất mạnh, hắn không dám mở miệng thúc ép. Phục tùng mệnh lệnh, An Lăng Tịch kiên quyết nói. Một mình ta ở lại, các ngươi lui ra khỏi chiến trường. Cái gì? Đại tỷ, một mình tỷ ở lại sao? đám đệ tử An Lan gia nghe xong thì càng lo lắng. Vậy thì càng không thể. Ý ta đã quyết, đừng nói nữa. An Lan Tịch cắt ngang lời bọn họ. Đám đệ tử nhìn nhau trong lòng không thể chấp nhận được, nhưng mà An Lan Tịch đã quyết tâm rồi. Các người là tương lai của An Lan gia, không thể bị tổn hại. Mà lần tranh tài này, ta là người lĩnh đội An Lan gia, ta phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định của mình. Bây giờ rời đi, bất kỳ người nào dám ngăn trở các người thì hãy giết không tha. An Lan Tịch bình tĩnh nói, bây giờ đến lúc rồi, không cần chờ ta, lập tức rời khỏi bí cảnh trở về gia tộc. Vâng, đệ tử An Lan gia lui ra khỏi chiến trường. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, An Lan Tịch đứng ở bên cạnh Phượng Vô Tà. An Lan Tịch, ngươi không cần phải như vậy. Trong lòng Phượng Vô Tà cảm động khẽ nói, An Lan gia không thể chống lại lệnh của thái tử hoàng tộc. An Lan Tịch nhìn nàng, giọng nói đầy kiêu ngạo, thể hiện rõ quyết định của mình. Nhưng ta có thể. Đối với lựa chọn của An Lan Tịch, Phượng Vô Tà cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao An Lan Tịch cũng là người ngay thẳng nghiêm túc, làm như thế rất phù hợp với tính cách nàng ấy. Nhưng mà Bách Lý Vũ Tuyết ra tay giúp đỡ, làm cho nàng cảm thấy bất ngờ. Mặc dù Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết ở chung coi như hòa hợp, nhưng lại không hề giống với An Lan Tịch mới quen đã thân. Gặp mặt Bách Lý Vũ Tuyết mấy lần cũng không có gì đặc biệt, không nghĩ tới nàng ta sẽ giúp mình vào khoảnh khắc nguy cơ này. Bách Lý Vũ Tuyết, ngươi đây là... Phượng Vô Tà cao mày hỏi. Vô Tà, ta không muốn đối địch với ngươi, vốn dĩ muốn cùng đội ngũ Bách Lý gia giữ lại vị trí trung lập. Bách Lý Vũ Tuyết bình tĩnh nói. Nhưng những người kia trong gia tộc ta bị lợi ích làm cho mê muội, ta không khuyên nổi bọn họ. Phượng Vô Tà ngẩn người. Ngươi không phải là người thừa kế Bách Lý gia sao? Chẳng lẽ tộc nhân không nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Bách Lý Vũ Tuyết nở nụ cười khổ. Xuất thân của ta không tốt, mặc dù tư chất không tệ mới được chọn làm người thừa kế. Nhưng đa phần những người trong gia tộc đều ghen ghét với ta, ít ai tâm phục. Nói xong, nàng ta ra hiệu nhìn về phía bên kia. Bọn người Phượng Vô Tà nhìn sang đã phát hiện người Bách Lý gia tộc đang nhìn chằm chằm vào các nàng. Mặc dù sát khí của bọn họ nhằm vào mấy người các nàng, nhưng Phượng Vô Tà cảm thấy những người này nhìn chòng chọc nhiều nhất chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Xem đi, bọn họ đã muốn gây phiền toái với ta từ lâu rồi. Giọng nói Bách Lý Vũ Tuyết mang theo vẻ chế giễu. Lần này ta chống lại mệnh lệnh của thái tử, ra tay giúp người, bọn họ nhất định sẽ dựa vào điều đó hành động lớn. Nói không chừng còn muốn trục xuất ta ra khỏi gia tộc lần hai. Cho nên ta quyết định đứng về phía người. Ít ra ta có thể kết giao được mấy bằng hữu, không phải sao? Loại người như thế thật sự khiến cho người ta chán ghét. Phượng Minh Châu nhìn không được mắng một tiếng, sau đó thầm nghĩ, Bách Lý Vũ Tuyết, cảm ơn ngươi. Trong cuộc đời Phượng Vô Tà, nàng ghét nhất là kẻ ức hiếp người cùng tộc. Đối với Phượng Vô Hà như thế, đối với tộc nhân Bách Lý Vũ Tuyết cũng như thế. Đúng vậy, lần này ta được chọn đội, các ngươi sẽ chấp nhận ta chứ? Bách Lý Vũ Tuyết cười dịu dàng. Phượng Vô Tà cười khẽ, chỉ cần ngươi không sợ chết thì lúc nào ta cũng hoan nghênh. Bách Lý Vũ Tuyết cười nhạt, đứng cạnh bên người Phượng Vô Tà. Đương nhiên nàng muốn giúp Phượng Vô Tà, bởi vì Phượng Vô Tà người này là tiêu tử nhìn trúng, sao Phượng Vô Tà có thể chết nơi này được chứ? Hơn nữa, muốn điều tra rõ chuyện xảy ra với Đế Thiên Tà thì Phượng Vô Tà chính là chỗ đột phá quan trọng nhất. Tình huống trước mặt là một cơ hội tuyệt vời để nàng có thể thân cận với Phượng Vô Tà. Về phần nguy hiểm, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu tử giao cho, nàng không quan tâm nguy hiểm cỡ nào. Hơn nữa, tuy nàng là người thừa kế của Bách Lý gia tộc, nhưng nàng cũng đã nhịn những kẻ ngu xuẩn trong gia tộc kia từ rất lâu rồi. Lần này đúng lúc nàng có thể cho bọn họ một bài học. Đang lúc nói chuyện, đội ngũ An Lan gia đã rời khỏi nơi này. Lần Diệt Vân vẫn luôn kiên nhẫn không nói chuyện, cũng không vội vàng ra lệnh ra tay bao vây, thật ra chính là muốn đợi những người này rời khỏi. Đệ tử An Lăng Thế Gia có sức mạnh không tầm thường, gia tộc quân nhân từ nhỏ đã trải qua quá trình tu luyện nghiêm ngặt, đó là điều gia tộc hồn thuật sư bình thường khó tưởng tượng được, cho nên nhất định hắn phải chờ. Nếu không, khó đảm bảo bọn đệ tử với sức mạnh hùng mạnh, ý chí sắt đá sẽ không nhịn được ra tay giúp đỡ An Lăng Tịch. Mấy người các người, nói xong chưa? Hắn nói với giọng lạnh đùng. An Lăng Tịch, Bách Lý Vũ Tuyết, hay lắm, những tên nghịch tặc các người, hôm nay cả đám đều nhảy ra ngoài, vừa đúng lúc hốt gọn một mẻ. Lời tạm biệt này nói hơi sớm rồi đấy, Phượng Vô Tà nhìn hắn với vẻ xem thường. Hôm nay chưa biết ai mới là kẻ hốt gọn đâu. Giết! Lận Diệt Vân không muốn nói nhảm, thét lên, đám đệ tử xung quanh nhào nhào vọt tới, Phượng Vô Tà quát lạnh một tiếng. Một đám tham lam vô lại. Nàng đảo tay, trong phút chốc, thiên hỏa màu xanh thẳm ngưng lại thành một quả cầu lửa khổng lồ, những người xông về phía trước, chưa ai thấy qua thiên hỏa mạnh như vậy, nhất thời bước chậm lại. Phượng Vô Tà nói với vẻ lạnh lùng. Đây là ân oán giữa ta và Lận gia. Nếu ai đuôi mù, cũng đừng trách ta không nương tay. Cùng lúc đó, An Lăng Tịch, Bách Lý Vũ Tuyết, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc đều sẵn sàng chiến đấu, giết chết quân địch. Ngoài Phượng Vô Tà ra, người nào giết chết An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết cũng có thể được ban thưởng 3 tòa thành. Giết chết 2 kẻ còn lại của Phượng gia sẽ được 10 viên hồn tinh thượng đẳng. Lời này vừa nói, những đệ tử của các gia tộc kia đều thở dồn dập. Thành trì, hồn tinh thượng phẩm, sau khi nghe được trọng thưởng, ai cũng trở nên cuồng nhiệt. Cuối cùng, một tộc nhân của gia tộc không kiên nhẫn được nữa, rút đao hét lớn một tiếng, chém về phía Phượng Vô Tà. Giống như một tín hiệu đủ mọi hồn lực, hồn thuật lập tức bùng nổ, đánh về phía bọn người Phượng Vô Tà. Muốn tìm chết? Phượng Vô Tà nhìn những kẻ bị sự tham lam che đi lý trí cũng không nương tay. Thiền hỏa trong bàn tay ầm vang nổ tung, một luồng sóng kích khuếch tán. Mấy người xông về phía trước lập tức bị nướng thành than, những người khác cũng phản ứng rất nhanh. Phượng Minh Châu liên thủ với Phượng Quỳnh Ngọc đối địch, dựa vào rồi phong hỏa cựu chiết và ngự sơn quyết, một người công một người thủ. An Lăng Tịch cầm trọng kiếm trong tay, dùng một kiếm đã đánh tan hồn lực xông tới, kiếm thứ hai đã chém 2 đệ tử xông tới. Bách Lý Vũ Tuyết khẽ vung ngọc chưởng, hồn lực thủy mộc qua lại tạo thành một khu vực mờ mịt ở trước mắt. Những người xông tới đều là những người có hành động chậm chạp, cuối cùng bị rút cạn nước trong cơ thể mà chết. Tuy nhân số đệ tử Thế Gia rất nhiều, nhưng mà bọn họ lại không hề phối hợp, dưới sự quấy nhiễu không thể phát huy được ưu thế của chính mình. Trong phút chốc, thế mà những người kia lại không tấn công được vào trong vòng phòng ngự của đám người Phượng Vô Tà, rất mạnh thua xa, đẳng cấp khác biệt. Bản lĩnh ai cao một thước, võ kỹ ai thắng một trượng, lúc này đã hiện rõ. Mà bên ngoài chiến trường, Lận gia, Mục gia, Ứng gia và đội ngũ Bách Lý gia cũng không xông lên trước. Không phải bọn họ không ra tay mà đang lặng lẽ quan sát tình hình chiến đấu. Khi nào chúng ta ra tay? Mục Tiêu Nhiên khẽ hỏi. Để những người này làm hao phí hồn lực của bọn chúng trước. Lận Diệt Vân nở nụ cười tàn nhẫn. Sức mạnh của những người này đều rất mạnh. Chúng ta không cần thiết phải lấy cứng đối cứng. Phượng Vô Tà chú ý đến mấy đội ngũ đang quan sát tình hình chiến đấu. Muốn dùng những kẻ ngu ngốc này để hao phí hồn lực của các nàng, muốn ngư ông đắc lợi hay sao? Nằm mơ đi. Đơn chưởng của nàng đẩy bắn ra, đầu tiên là một bức tường gió đánh bay mấy người trước mặt ra ngoài, sau đó dùng thiên hỏa đốt bọn họ thành tro bụi. Minh Châu, Quỳnh Ngọc, An Lăng Tịch, Bách Lý Vũ Tuyết. Nàng dùng hồn lực đè nén giọng nói, đưa lời nói đến bên tai những người khác. Đánh như thế không phải là cách, nghe ta. Phượng Vô Tà âm thầm dùng phương thức truyền âm hồn thuật để đưa kế sách vào trong ký ức của đám người. Mấy người ngầm hiểu trận hình thay đổi, phóng về phía Tây. Phía Tây chính là đội ngũ của Bách Lý Gia. Không có Bách Lý Vũ Tuyết, đội ngũ này là đội ngũ yếu nhất trong bốn gia tộc. An Lăng Tịch đi trước làm tiên phong, Phượng Vô Tà dùng thiên hỏa ngăn chặn thế tiến công của đệ tử thế gia. Phượng Minh Châu và Phương Quỳnh Ngọc theo sát phía sau phối hợp tác chiến, Bách Lý Vũ Tuyết mạnh mẽ cản ở phía sau. Năm người giống như một thanh trường kiếm đánh đầu thắng đó, trong nháy mắt, trong đội ngũ của đệ tử thế gia bị tạo ra một lỗ trống. Không được, các nàng muốn chạy, Lận Diệt Vân biến sắc. Dựa vào sức mạnh đội ngũ Bách Lý Gia lúc này thì không ngăn cản được các nàng. Đột nhiên thấy Phượng Vô Tà thay đổi chiến thuật, hắn vội vàng dẫn theo hai gia tộc khác trợ giúp Bách Lý gia tộc. Ba đội ngũ không hề khách sáo, đi xuyên qua đội ngũ tứ đệ gia tộc. Những đệ tử thế gia này vốn không trung thành, sự nhiệt tình khi bị phần thưởng phong phú kích thích đã biến mất, lại bị bọn người Phượng Vô Tà giết tổn thất quá nhiều, ý chí chiến đấu đã dao động từ đâu. Bây giờ thấy bọn người Lận gia xông lên, những đệ tử gia nhập này lập tức tháo chạy xuống dưới. Ba đội ngũ của những gia tộc lớn bị những dòng người của những gia tộc vô dụng này chen lấn đến nỗi không thể nào tiến lên được. Lận Diệt Vân thấy đám người Phượng Vô Tà đã đánh tới trước mặt đội ngũ Bách Lý Gia. Đương nhiên, sức mạnh của đệ tử Bách Lý Gia cao hơn những đệ tử thế gia khác, nhưng mà bọn họ vẫn liên tục bị đánh lui trước sự tấn công của Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch, Bách Lý Vũ Tuyết. Nhất là Bách Lý Vũ Tuyết, nàng ta ra tay với tộc nhân của mình còn tàn nhẫn hơn bọn người Phượng Vô Tà ba phần. Không được, quyết không để cho các nàng chạy. Trong lòng Lận Diệt Vân dâng lên sát ý, gầm thét kêu lên: Một Tiêu Nhiên, Ứng Lưu Ngọc, các người còn chờ cái gì? Mang theo tộc nhân của các người giết cho ta. Một Tiêu Nhiên nhìn thấy Lận Diệt Vân đã động thủ, hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức theo sát phía sau. Ứng Đu Ngọc nghĩ lần này mình đã hoàn toàn trở mặt với bọn người Phượng Vô Tà, nếu giờ phút này không chém chết các nàng, vậy thì sau này chắc chắn sẽ có tai họa không dứt. Nàng cũng không do dự nữa, nhập cuộc chém giết. Phượng Vô Tà dùng một chưởng đánh bại đệ tử Bách Lý Thế Gia trên mặt đất, đột nhiên sau lưng có gió lớn tập kích, bỗng nhiên nàng xoay người, thiên hỏa hiện ra. Lận Diệt Vân, rốt cuộc người cùng đích thân ra tay rồi sao? Phượng Vô Tà cười lạnh, kiêu ngạo đứng đó. Phượng Vô Tà, hôm nay ngươi đừng mơ tưởng chạy thoát. Lận Diệt Vân đứng vững cách Phượng Vô Tà ba trượng, bóng người lóe lên, Một Tiêu Nhiên và Ứng Lưu Ngọc cũng xuất hiện bên cạnh hắn. An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết vừa giải quyết đối thủ, vừa bảo vệ xung quanh Phượng Vô Tà. Bách Lý Vũ Tuyết, An Lăng Tịch, Lận Diệt Vân lạnh lùng nói. Các người thật sự muốn mưu phản với Phượng Vô Tà sao? An Lăng Tịch khinh thường nhìn hắn, Bách Lý Vũ Tuyết chỉ khẽ cười. Lận Diệt Vân, Lận Thái Tử, đến lúc này mà còn nói những lời này sẽ chỉ làm ta thêm coi thường sự thông minh của ngươi. Ánh mắt Lận Diệt Vân càng lạnh lẽo, không nói thêm gì, sát ý trên người cũng không thể che giấu. Ba đối ba, sáu người đứng đầu có sức mạnh mạnh nhất trong bí cảnh lại chém giết lẫn nhau, đó cũng là công bằng. Im lặng giống như sự yên tĩnh trước bão tố, tất cả mọi người đều biết vào lúc này lời nói đã không còn ý nghĩa, chỉ còn thừa duy nhất một chữ, giết. Sáu người bộc phát hồn lực cùng lúc, trong phút chốc dường như trên mặt đất bằng phẳng xuất hiện một vòi rồng. Cho dù là Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc hay tất cả đệ tử thế gia đều bị hất tung trên mặt đất. Trong lòng Phượng Vô Tà biết đây là một trận chiến khó khăn nhất từ trước tới nay, cho nên ngay từ đầu nàng đã vỗ vỏ kiếm sau lưng, kiếm giảm vũ nghe tiếng mà ra. Đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà sử dụng kiếm giảm vũ đấu với kẻ địch. Trước đây nàng đã biết kiếm giảm vũ là một món bảo vật, nhưng đến khi tay nàng cầm thanh kiếm này để chiến đấu, nàng đã biết được sức mạnh thật sự của nó. dường như gió trong trời đất đã bị nàng nắm trong tay, theo suy nghĩ của nàng mà động. Nàng khẽ đồng ý muốn giết người, bên người có một cơn lốc mạnh cuốn tung lên. Ba người lận Diệt Vân đã biết sức mạnh của hồn khí trên tay Phượng Vô Tà rất mạnh, bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng mà bọn họ chuẩn bị còn chưa đủ. Vừa khai chiến, Lận Diệt Vân và Ứng Lưu Ngọc đã bị cơn lốc bên người Phượng Vô Tà cuốn đi vào. Hai người vừa đối mặt với sự tấn công mãnh liệt của Phượng Vô Tà, vừa chống lại lưỡi dao gió có khắp nơi trong cơn lốc, càng không bàn tới việc phải cẩn thận tránh rồi thiên hỏa xuất quỷ nhập thần nằm trong tay nàng. Trong phút chốc, khổ không kể xiết, chỉ có thể dùng hết sức để ngăn cản, càng không nói tới việc giúp đỡ An Đăng Tịch liên thủ với Bách Lý Bộ Tuyết áp chế Mục Tiêu Nhiên. Kết quả này nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, bao gồm cả Phượng Vô Tà. Linh lực của kiếm linh thượng cổ này quả thật đáng sợ, nhưng vào lúc này đột nhiên một luồng hồn lực khổng lồ bùng phát trong gió lốc, một tia sáng màu vàng chói mắt mãnh liệt đánh xuyên qua bầu trời, mạnh mẽ đâm tới trước mặt Phượng Vô Tà. Ánh sáng này cực kỳ mãnh liệt, hồn lực hộ thể của nàng bị đánh xuyên qua trong phút chốc. Phượng Vô Tà cố gắng ngửa ra sau muốn trốn tránh nhưng lại không thể kịp. Lúc nguy hiểm nhất, bỗng kiếm linh của Kiếm Giang Vũ hiện thân, hai tay chắp lại. Trận gió chống lại thiên hỏa khi ở trong mộ binh lại xuất hiện lần nữa. Nàng đẩy tay, trận gió kia hóa thành hai lá chắn màu xanh, vừa lúc chắn trước tia màu sáng vàng. Lá chắn màu xanh gặp ánh sáng vàng, giống như tia sét đánh lên ruộng cạn, vang lên tiếng ầm thật lớn. Lá chắn màu xanh kia vỡ vụn, tia sáng vàng kia cũng bị đánh gãy. Trong lòng Lận Diệt Vân không thể tin được, vừa rồi hắn dùng báu vật truyền thế của Lận gia, Kim Cúc Long Nha. Vật này được chế tạo từ răng nanh của một con ác thú thượng cổ. Sau khi ác thú kia chết, khí hùng ác vẫn quấn quanh chiếc răng này, giao cho nó sức mạnh vô cùng đáng sợ. Tuy không phải là khí linh, nhưng sức tấn công vẫn được xếp vào loại hồn khí vượt gia đẳng cấp cao. Nhưng muốn sử dụng Kim Cúc Long Nha thì phải dùng rất nhiều hồn lực. Lận Diệt Vân chỉ có thể sử dụng một lần, nếu thêm lần nữa sẽ hao hết hồn lực, cho nên hắn không dùng tới nó nữa. Lần này, hắn lấy thứ này ra là muốn giết chết Phượng Vô Tà trong một lần, không lãng phí thời gian nữa. Vốn cho rằng nắm chắc 9 phần, Phượng Vô Tà chắc chắn phải chết. Không nghĩ tới kiếm linh kia lại mạnh như vậy, có thể đỡ được Kim Cúc Long Nha. Không hổ là thái tử mà là, bảo vật trên người đúng là không ít, nàng lạnh lùng nói. Đáng tiếc, nó còn chưa đủ để giết ta đâu. Đột nhiên, Lận Diệt Vân nở nụ cười u ám. Còn chưa đủ. Phượng Vô Tà, trong giọng nói tràn đầy hận ý. Phượng Vô Tà nhướng mày, vươn người đâm một kiếm vào tim Lận Diệt Vân. Kiếm vừa đi một nửa, đột nhiên trong lòng nàng có báo động. Lúc này, Phượng Vô Tà đổi chiêu, xoay người, dừng thế tấn công. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, trong tay Lận Diệt Vân đã xuất hiện trong tay chuông cổ bằng đồng. Chiếc chuông cổ bằng đồng kia từ tay hắn bay lên trên, bị ngục hỏa màu đen và sấm sét màu tím bao vây lấy, trôi nổi bất động giữa không trung, tỏa ra một luồng khí hắc ám. Người gọi ta chính là để ứng phó tình huống nhỏ nhỏ này sao? Khí tức chuông cổ kia lưu động, huyện hóa thành một nam tử mặc áo bào đen. Chiếc chuông này lại có thể huyện hóa thành khí linh. Đại nhân, kẻ này là sự uy hiếp cực lớn đối với gia tộc chúng ta. Ta cầu xin ngài hãy vì ta ra tay một lần. Lận Diệt Vân cúi người hành lễ, thái độ cung kính. Dựa theo ước định, ta chỉ xuất thủ vì Lận gia các người 3 lần. Đây là lần thứ 2, người phải suy nghĩ thật kỹ. Chuông cổ thần nói với vẻ lạnh nhạt. Mời đại nhân ra tay. Giọng nói Lận Diệt Vân mang theo sự quyết đoán. Người đã chắc chắn như vậy. Chuông cổ thần khẽ cười một tiếng. Vậy theo ý người là được. Vừa dứt lời, ngục hỏa và sấm sét quanh thân hắn bỗng nhiên tăng vọt, một luồng khí khổng lồ đè xuống. Sức mạnh đó đủ để đệ tử thế gia sợ vỡ mật. Phượng Vô Tà, Chu Ngọc Hỏa Lôi này là hồn khí cực mạnh, được truyền thừa từ thời thượng cổ. Ngươi xem, lần này đủ hay không? Nụ cười trên mặt Lận Diệt Vân vô cùng dữ tợn, trong lòng Phượng Vô Tà tràn đầy cảnh báo nguy hiểm. Hồn khí trước mặt này thật sự quá mạnh. Sức mạnh của ngục hỏa nàng đã được chứng kiến từ trên người Đế Thiên Tà rất nhiều lần. Nhưng mà lúc trước Đế Thiên Tà dùng ngục hỏa với nàng nhiều nhất chỉ là trò đùa trẻ con, mà chuông ngục hỏa lôi trước mắt này lại có sát ý giết người. Phượng Vô Tà muốn thoát ra lại phát hiện mình bị một sức mạnh vô hình vây trong đó. Bách Lý Vũ Tuyết và An Lăng Tịch ở một bên nhìn thấy không đúng, muốn tới trợ giúp nàng, nhưng lại bị một Tiêu Nhiên và Ứng Đu Ngọc liều chết ngăn cản. Phượng Vô Tà chỉ có thể đối mặt với tình hình nguy hiểm đó một mình. Nàng hít sâu một hơi, vứt bỏ tất cả tạp niệm, nàng không giữ lại hồn lực mà phóng thích tất cả. Sáu loại hồn lực Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong hòa lẫn vào nhau, quấn quanh thân Phượng Vô Tà, tạo thành từng lớp vòng bảo hộ. Ở một bên, mắt Lận Diệt Vân suýt chút nữa rơi ra ngoài. Sáu loại hồn lực, rốt cuộc nữ nhân này là quái vật gì? Trên đời lại có người có năng khiếu kinh người như thế. Nhưng mà vẫn còn may, Lận Diệt Vân nhìn thoáng qua chuông ngục hỏa lôi trên trời, thở vào một cái. Chuông ngục hỏa lôi này là bảo vật mà Lận gia bọn hắn có được vào mấy trăm năm trước. Không, nói đúng hơn không phải là có được mà là mượn được. Là tổ chức kia cho Lận gia bọn hắn dựa vào, bọn họ cho Lận gia mượn bảo vật. Ước hẹn khi mượn bảo vật là chỉ có thể cho Lận gia sử dụng 3 lần trong thời khắc quan trọng, nhưng sức mạnh của nó có thể giết chết người ở cấp trụ tiên trong vòng một chiêu, Phượng Vô Tà chết chắc. Lúc này xung quanh chuông đồng cổ đã ngưng tụ ngục hỏa như mây đen. Đột nhiên chuông ngục hỏa lôi phát ra tiếng động vang trời, mắt thường có thể thấy trong nháy mắt sóng âm đánh trúng vào vòng bảo hộ bên ngoài thân Phượng Vô Tà. Toàn bộ hồn lực Phượng Vô Tà ngưng tụ được, lớp phòng ngự mà nàng dùng hết sức tạo thành bị xé nát giống như trang giấy. Sóng âm đánh tan hồn lực hộ thể của nàng, còn đánh cho Phượng Vô Tà miệng đầy máu. Nhưng mà sau khi sóng âm đánh tới, một luồng ngục hỏa màu đen được tạo thành cuốn theo sấm sét màu tím, sóng hồn lực của chuông ngục hỏa lôi bộc phát đánh thẳng về phía Phượng Vô Tà. Sóng âm kia chỉ là khúc nhạc dạo. Sóng hồn lực này mới chính là sự tấn công thật sự của chuông ngục hỏa lôi. Phượng Vô Tà kiên cường ngẩng đầu, chẳng lẽ nàng thật sự phải chết sao? Cho dù phải chết, nàng cũng thề chống lại đến cùng. Ngay lúc Phượng Vô Tà cắn răng muốn ép một luồng hồn khí từ trong cơ thể ra, đột nhiên một tia sáng quỳnh quang từ ngực nàng phát ra. Phượng Vô Tà cúi đầu nhìn, đó chính là sợi dây chuyền mà Đế Thiên Tà đưa cho nàng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trong nháy mắt sợi dây chuyền trước ngực Phượng Vô Tà lại phát ra ánh sáng chói mắt. Phượng Vô Tà vừa nhìn được phản ứng của sợi dây chuyền, đầu tiên là sững sờ, sau đó bình tĩnh lại. Suýt nữa nàng quên mất trên người mình còn có một bảo vật như thế, xem ra mạng của nàng còn chưa đến đường cùng. Bỗng nhiên nàng nhớ tới, khi đó nàng và Đế Thiên Tà tạm biệt nhau để đi vào Thanh Vân Quảng Uyển tham gia giải thi đấu hồn thuật. Đế Thiên Tà từng nói qua với nàng, sợi dây chuyền này là hồn khí, bên trong có một khí linh đang ngủ say, rất mạnh, vào lúc nguy hiểm có thể bảo vệ tính mạng. Phượng Vô Tà tin tưởng không cần lý do, một món hồn khí mà có thể được người luôn luôn cao cao tại thượng, xem thường mọi thứ như Đế Thiên Tà, khen là rất mạnh, thì chắc chắn món hồn khí này không chỉ rất mạnh. Chị thấy dây chuyền ngọc kia phát ra ánh sáng trắng với tốc độ kinh người mà xông lên đỉnh đầu Phượng Vô Tà, tạo ra một lớp kết giới phòng ngự bóng loáng như ngọc. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đồng loạt nhìn chằm chằm vào kết giới, Lận Diệt Vân không quan tâm lắm. Chỉ là một lớp kết giới, chuông ngục hỏa lôi của hắn chính là bảo vật được tôn chủ của tổ chức kia ban cho Lận gia. Toàn bộ Ma La Quốc không ai có thể chống lại được uy lực của chuông ngục hỏa lôi. Khóe miệng hắn nở nụ cười chế giễu lại khát máu, trong ánh mắt mang theo vẻ đắc ý. Theo hắn thấy, sau khi trải qua một đòn này, Phượng Vô Tà chết chắc. Nhưng mà thời gian dần trôi qua, nụ cười lạnh lẽo trên mặt Lận Diệt Vân đông cứng lại. Đến cuối cùng vẻ đắc ý trên mặt hắn cũng biến mất, còn lại chỉ là vẻ mặt không thể tin được. Chuyện này làm sao có thể? Chỉ thấy Chu Ngọc Hỏa Lôi đang phóng thích sức mạnh mang theo tính chất hủy diệt, sau khi tiếp xúc với tầng kết giới bao phủ Phượng Vô Tà, chẳng những không làm nàng bị thương, trái lại còn bị tầng kết giới kia hấp thu. Chu Ngọc Hỏa Lôi, không phải người rất lợi hại sao? Lận Diệt Vân nổi giận gầm lên một tiếng, ngửa đầu nhìn Chu Ngọc Hỏa Lôi đang lượn vòng trên bầu trời, trong phút chốc cũng quên đi sợ hãi, lại dùng dáng vẻ bình thường khi làm thái tử trong hoàng tộc, mạnh mẽ chất vấn, ra lệnh. Bây giờ, người đang làm gì? Còn không mau giết chết nàng ta? Chu Ngọc Hỏa Lôi hiện hóa ra khí linh trôi nổi trên không trung, giờ phút này hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Sao hắn phóng ra một chiêu mạnh đến thế mà lại giống như trâu đát xuống biển, không tiếng động mà lại bị hấp thu rồi? Rốt cuộc kết giới kia đã xảy ra chuyện gì? Lúc đang tập trung suy nghĩ, hắn đã nghe câu chất vấn của Lận Diệt Vân, chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét. Khí linh lạnh lùng nhìn xuống Lận Diệt Vân, vị thái tử hoàng tộc nực cười bằng ánh mắt đầy sát khí, làm cho người ta sợ hãi. Người dám ra lệnh cho ta sao? Lận Diệt Vân nghe được thì cả người run lên, phía sau lưng là đầu đầy mồ hôi, hắn không cam lòng, nhẫn nhịn, giọng điệu luồn cuối. Không có, không dám. Sau đó, hắn lại nhìn tầng kết giới đang bao phủ quanh thân Phượng Vô Tà lần nữa. Chỉ mới vừa nói hai câu mà sau khi tầng kết giới kia hấp thu sức mạnh lôi hỏa của Chu Ngọc Hỏa Lôi, lại là từ màu trắng ngọc đang xen màu tím đen của lôi hỏa. Mà trong kết giới xuất hiện một vần sáng từ chỗ dây chuyền ngọc huyễn hóa ra, ngừng tụ thành hình bóng một nữ tử mặc đồ trắng. Đây chính là khí linh vốn đang ngủ say bên trong dây chuyền ngọc sao? Khí linh này da trắng, tóc bạc, mắt đen, lại mặc bộ quần áo màu trắng, da thịt cũng trắng nõn như ngọc, có vẻ nhanh nhẹn. Người chính là người đế thiên tà muốn ta bảo vệ sao? Khí linh của ngọc thạch nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà dò xét vài lần. Chỉ là một cái chuông ngục hỏa lôi mà khiến linh thể của ta tỉnh lại. Tiểu nha đầu, xem ra sau này người phải luyện thêm sức mạnh. Khí linh này nói chuyện với Phượng Vô Tà bằng giọng điệu ngạo mạn. Chỉ là chuông ngục hỏa lôi, đó là hồn khí thượng cổ chí tôn, hai thuộc tính song song là hệ hắc ám và hệ lôi. Khóe miệng nàng giật giật, sau đó lắc đầu an ủi mình. Thôi vậy, ai cùng nói sủng vật và chủ nhân ở lâu với nhau thì tính cách càng giống chủ nhân. Có lẽ khí linh này đã đi theo đế linh tà rất lâu năm, cho nên mới nhiễm phải tính xấu không ai bì nổi của hắn. Phượng Vô Tà nhất thời im lặng. Ngọc Thần nhìn Lận Diệt Vân bên ngoài kết giới, bình tĩnh hỏi. Tiểu tử, chính người là kẻ muốn giết tiểu nha đầu Phượng gia này sao? Sắc mặt Lận Diệt Vân vô cùng khó coi, hắn đường đường là thái tử Ma La Quốc, nhưng lại bị một khí linh không biết xuất hiện từ đâu gọi một tiếng tiểu tử trước mặt mọi người. Là bổn thái tử thì thế nào? Lận Diệt Vân không hề che giấu sát khí và cơn giận của mình. Mặc dù hồn lực của hắn đã hao hết khi đấu nhau với kiếm giam vũ, nhưng hắn không nhịn được khi liên tục bị khiêu khích uy nghiêm của hoàng tộc. Rất tốt, đó chính là ngươi. Ngọc Thần cười khinh thường, cánh tay ngọc xinh đẹp dịu dàng khẽ đảo. Bên trong kết giới đã hấp thu sức mạnh ngục hỏa và lôi điện, bây giờ lại nhanh chóng đánh về phía Lận Diệt Vân. Lận Diệt Vân trợn tròn mắt, đây là cái gì? Phòng ngự hấp thu rồi bắn ngược chiêu thức của chuông ngục hỏa lôi sao? Sao trên đời lại có hồn khí mạnh như thế? Lận Diệt Vân chỉ cảm thấy cái chết đang trước mắt, hắn muốn tránh nhưng không thể tránh được. Bỗng nhiên hắn muốn kêu cứu mạng, lại phát hiện mình không thể mở miệng. Thời khắc quan trọng, chuông ngọc hỏa lôi biến thành khí linh, ngăn chặn trước mặt Lận Diệt Vân, cứ thế tiếp nhận một chiêu thiên địa lôi hỏa, giống như bản thân mình đang đấu với chính mình qua một mặt kính. Ngay sau khi khí linh chuông ngọc hỏa lôi đỡ một đòn này thì cũng không có sức biến thành hình người nữa. Hình người biến mất, hắn về lại trong chuông cổ. Chỉ có một câu nói từ bên trong chuông ngọc hỏa lôi mơ hồ truyền tới. Vì cứu mạng của người, ta thay người nhận một đòn kia. Đây là lần thứ ba. Lận gia, ta đã đáp ứng và thực hiện ba lần xuất thủ. Từ bây giờ, sinh tử của Lận gia các người không hề liên quan tới chuông ngục hỏa lôi nữa. Giờ phút này, Lận Diệt Vân đã run rẩy ngồi liệt trên mặt đất. Nghe xong lời chuông ngục hỏa lôi, hắn chỉ cảm thấy bờ môi đều run rẩy. Hồn lực trong cơ thể hắn đã hao tổn không còn gì, nếu tiếp tục đánh, chỉ có chết. Mà Phượng Vô Tà đã lấy được mảnh ngọc vỡ nạp hồn mà phụ hoàng ra lệnh cho hắn vào bí cảnh tìm kiếm. Nếu như không thể tru sát Phượng Vô Tà, chỉ sợ rất nhiều bí mật phía sau hoàng gia sẽ bị người đời phát hiện. Đến lúc đó, Lận gia đã mất đi thế lực mạnh mẽ kia ủng hộ, bọn họ không thể thống trị Ma La Quốc được nữa. Ngay lúc Lận Diệt Vân càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi thì một thanh kiếm thật sự đã đưa đến trước cổ hắn, là Phượng Vô Tà. Mặt mũi nàng tràn đầy sát khí. Phượng Vô Tà, ngươi muốn làm gì? Lận Diệt Vân hoảng sợ hô to. Ta là thái tử, ngươi không thể giết ta. Hắn muốn dùng thân phận thái tử để hù dọa Phượng Vô Tà. Bất kể là vì nguyên nhân gì, sát hại thái tử đều là phạm vào tội lớn ngập trời. Nếu nàng thật sự ra tay, thế thì thế nhân không rõ chân tướng sẽ nghiêng về một phía, dùng ngòi bút làm vũ khí lên án Phượng Vô Tà. Tới lúc đó, nàng sẽ hết đường chối cãi. Phượng Vô Tà lạnh lùng cười, trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa lửa giận ngập trời và hận ý, nàng chế giễu nói. Thái tử thì thế nào? Lận Diệt Vân, chẳng lẽ người đã quên nơi này là bí cảnh sao? Lời vừa nói, hy vọng trong lòng Lận Diệt Vân hoàn toàn bị dập tắt. Đúng vậy, sao hắn có thể quên nơi này là bí cảnh? Chờ đến bây giờ, giải thi đấu hồn thuật sư vẫn còn tiến hành. Quy tắc trong bí cảnh có thể đấu riêng, có thể giết người, sống chết có số, phú quý tại trời, toàn bộ là quy tắc đã được đặt ra. Buồn cười nhất chính là mấy trăm năm trước, người định ra quy tắc chiến đấu trong bí cảnh chính là quốc hoàng Ma La Quốc, tổ tông Lận Thị. Vì sao? Vì muốn lợi dụng mảnh ngọc vỡ nạp hồn kia lấy hết hồn lực còn sót lại sau khi nhóm hồn thuật sư tử vong. Nhưng mà điều không ngờ tới chính là Lận Diệt Phần hắn lại chết trong âm mưu của chính tổ tông mình bày ra. Phượng Vô Tà, người không thể giết ta, người không thể giết ta. Lận Diệt Vân bị trường kiếm của Phượng Vô Tà chỉ vào, thảm hại bò về phía sau, giọng điệu giống như van xin, lại có chút tức giận. Các người còn nhìn cái gì? Vì sao không ngăn cản nữ nhân này? Câu nói cuối cùng kia là Lận Diệt Vân nói cho các đệ tử thế gia khác nghe, nhất là Mục Tiêu Nhiên và Ứng Lưu Ngọc. Nhưng mà Mục Tiêu Nhiên và Ứng Lưu Ngọc đều thua trong tay Bách Lý Vũ Tuyết và An Lăng Tịch. Giờ phút này bọn họ đã không còn sức, mà những đệ tử thế gia khác dường như cũng bị dáng vẻ đầy sát khí như ma thần của Phượng Vô Tà làm cho sợ hãi. Lại thêm biết về kiếm giam vũ trong tay, còn có khí linh kỳ dị trong dây chuyền ngọc kia nữa, không người nào dám ra tay với Phượng Vô Tà. Lần Diệt Vân cảm thấy sợ hãi. Phượng Vô Tà lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lận Diệt Vân, người đang làm trời đang nhìn, cuối cùng thì âm mưu của Lận gia các người sẽ bị công bố khắp thiên hạ. Mà ngươi, nàng dừng lại, trong mắt hiện lên sát ý. Vùng vẫy đủ lâu rồi, cũng nên chết đi. Bên trong bí cảnh, cạnh bờ sông Tán Hồng, Phượng Vô Tà cầm kiếm trong tay, trong lời nói đều hiện ra sát ý mãnh liệt. Trong lòng Lận Diệt Vân hoàn toàn lạnh lẽo. Ngay lúc cổ tay Phượng Vô Tà khẽ động muốn giết chết Lận Diệt Vân, đột nhiên sau lưng có người nói. Vô Tà, chờ một lát, Nàng quay đầu, người nói chuyện chính là Bách Lý Vũ Tuyết. Nhìn thấy sự nghi hoặc trong mắt Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết khẽ nói: Vô Tà, mặc dù trong bí cảnh không tránh khỏi giết chóc, mấy trăm năm qua trong bí cảnh giữa ngũ đại thế gia tuy có tranh đấu nhưng lại ít có chém giết, người biết vì sao không? Không chờ nàng trả lời, Bách Lý Vũ Tuyết nói tiếp: Đó là bởi vì có những quy tắc không thể dùng cho vài người, người hiểu chứ? Ở một bên An Đăng Tịch cũng bình tĩnh nói: Vô Tà, nghĩ lại đi. Phượng Vô Tà im lặng không nói, kiếm trong tay không hề dao động. Điều ám chỉ trong lời nói Bách Lý Vũ Tuyết và An Lăng Tịch chính là quy tắc ngầm, gia tộc bình thường không được đụng vào người hoàng tộc. Lần Diệt Vân nghe thấy có người nói chuyện giúp hắn, trong mắt dâng lên tia hy vọng. Đúng, Lận gia thống trị Ma La Quốc mấy trăm năm, trải qua nhiều cuộc chiến trong bí cảnh như thế, chưa có một người nào dám giết người Lận gia. Quy tắc sao, đó chỉ là thứ bài ở mặt ngoài, thử hỏi dù sao quy tắc cho phép có gia tộc nào mà không sợ chết, dám giết người hoàng tộc. Lúc này Phượng Vô Tà nhất quyết phải giết chết hắn, như thế nếu nàng không phải tên điên thì chính là kẻ đần. Phượng Vô Tà nhìn hắn, thấy sự thay đổi trong mắt hắn, nàng nở nụ cười lạnh lùng, trong lòng Lận Diệt Vân khẽ động. Vốn cho rằng Phượng Vô Tà sẽ thu lại mũi kiếm, nhưng giọng điệu Phượng Vô Tà lại mang theo vẻ quyết đoán. Bên trong bí cảnh, giết người, người giết, cạnh tranh sinh tồn, mạnh được yếu thua, đây là quy tắc tranh tài, cũng là quy luật hiển nhiên. Mặc dù Lận gia chính là người hoàng tộc, nhưng đã vào bí cảnh, tham gia tranh tài thì nên hiểu được điều này. Chẳng lẽ chỉ có thể cho phép Lận gia giết hết mọi người, lại không cho phép người khác chống lại sao? Nàng nhìn Bách Lý Vũ Tuyết và An Lăng Tịch. Ta là người luôn ân oán rõ ràng, người khác đối tốt với ta, nhất định ta sẽ đối tốt với người khác. Người khác muốn giết ta, muốn ta nhớ quy tắc ngầm gì đó mà buông tha hắn, thì không thể nào. Trong giọng nói của Phượng Vô Tà mang theo vẻ kiên định, khiến Bách Lý Vũ Tuyết muốn nói điều gì đó lại thở dài, lắc đầu không nói. Trải qua chuyện Phượng Vô Hà sát hại Phượng Hàn Sơn, bây giờ Phượng Vô Tà đã hiểu có những người nếu mình mềm lòng không nhổ cỏ tận gốc thì tai họa sẽ thành vô tận. An Lăng Tịch cũng không nói gì nữa. Mặc dù giết chết thái tử trước mặt nàng khiến cho An Lăng Tịch xuất thân từ nhà binh khó mà chấp nhận được, nhưng mà câu nào của Phượng Vô Tà cũng có lý, cho nên nàng không khuyên nữa. Đúng lúc này Phượng Minh Châu cũng đi tới. Vô Tà, mộ giết thái tử, chắc Lận gia sẽ báo thù, Phượng gia chúng ta nhỏ như vậy, chỉ e khó mà ngăn cản được. Đối với chuyện Phượng Vô Tà muốn giết Lận Diệt Vân, cá nhân nàng không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng mà nàng làm chủ đại diện, Phượng Minh Châu nhất định phải suy nghĩ vì gia tộc, mà Phượng Vô Tà chỉ nói một câu đã cho nàng đáp án. Minh Châu, Lận gia và ta có mối thù giết cha giết mẹ, ta không thể không báo. Phượng Minh Châu khẽ giật mình. Cái gì? Cha mẹ của Vô Tà, vợ chồng tử nhai thúc bá lại bị Lận gia hại chết. Thì ra nguyên nhân khiến cho Vô Tà phải chịu khổ mười mấy năm chính là đây. Phượng Minh Châu không muốn nói gì nữa. Báo thù cho cha mẹ vốn là đạo lý hiển nhiên, người bên ngoài có tư cách gì khuyên can chứ? Huống hồ, nếu hôm nay không giết Lận Diệt Vân, chắc chắn khi tranh tài kết thúc, đi ra khỏi bí cảnh, chắc chắn Lận Diệt Vân sẽ không bỏ qua cho các nàng. Nếu như thế thì không cần phải do dự nữa. Vô Tà là người Phượng gia, thù của Vô Tà chính là thù của Phượng gia. Đương nhiên Phượng Vô Tà biết suy nghĩ của Phượng Minh Châu, khẽ cười với nàng ấy, sau đó nàng cất to giọng nói, nhìn các đệ tử thế gia đang xem cuộc chiến. Hôm nay, Phượng Vô Tà ta báo thù cho cha mẹ, chính ta giết chết Lận Diệt Vân. Chuyện này là hành động của cá nhân, không liên quan tới An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết, không liên quan tới gia tộc Phượng gia. Tất cả hậu quả của việc tru sát thái tử đều do một mình Phượng Vô Tà ta gánh chịu. Phượng Minh Châu lo lắng. Vô Tà, muội, đừng nói nữa. Phượng Vô Tà cắt ngang lời nói. Muội đã quyết định rồi. Đúng vậy, Phượng Vô Tà cẩn thận như thế, sao không nghĩ tới chuyện này, cho nên nàng đã hạ quyết tâm gánh vác tất cả trách nhiệm, tuyệt đối không thể liên lụy người ngoài. Nếu như Lận gia thật sự có can đảm động tới Phượng gia ở Thanh An Thành, như thế nàng cũng không ngại khiến Ma La Quốc thay đổi triều đại. Đế Thiên Tà có một sức mạnh kinh khủng như thế, nam nhân có thế lực ngập trời ở sau lưng, không dùng thì phí. Ánh mắt của nàng lướt qua tất cả các đệ tử thế gia, cuối cùng nhìn Lận Diệt Vân. Làm trễ nải lâu như thế, lúc này người cũng nên lên đường rồi. Phượng Vô Tà nói với vẻ lạnh nhạt. Đối với Lận Diệt Vân mà nói, thời gian nói mấy câu nói kia dài đằng đẵng. Hai thái độ thay đổi nhanh chóng đã hoàn toàn phá hủy tinh thần của hắn. Phượng Vô Tà nói xong câu này, mặt Lận Diệt Vân xám như tro tàn. Đột nhiên trong ánh mắt hắn lóe lên tàn nhẫn. Phượng Vô Tà, nếu người giết ta, chắc chắn phụ vương sẽ biết ngay. Ông ấy nhất định sẽ phái người. Không đợi hắn nói xong, Phượng Vô Tà đã làm biến nghe. Cổ tay khẽ đưa lên một đường kiếm sắc bén. Lận Diệt Vân co rút cả người che cổ. Hắn chết rồi. Thái tử điện hạ thứ 12 của Ma La Quốc cứ như thế chết trong bí cảnh. Tất cả đệ tử thế gia đều trầm mặc. Thật ra trong lòng những người kia đều chỉ có một suy nghĩ, nữ nhân này dám giết Lận thái tử, chắc chắn gia tộc Phượng thị ở Thanh An Thành sắp diệt vong rồi. Vô Tà, những lời hắn nói trước khi chết kia, Phượng Minh Châu hỏi với vẻ lo lắng. Không phải chuyện trả thù là chuyện hiển nhiên sao? Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. Về phần khi nào, với muội mà nói cũng không khác, tỷ yên tâm. Ngoài bí cảnh có đế thiên tà, hắn vẫn luôn phái người âm thầm bảo vệ Phượng gia. Mùi tin tưởng, đã có hắn thì sẽ không lo. Phượng Minh Châu nghe vậy, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Dù sao Phượng Vô Tà cũng đã ôm lấy tất cả trách nhiệm, dù cho Phượng gia an toàn, nhưng Phượng Vô Tà lại vô cùng nguy hiểm. Nhưng nàng lại nghĩ tới kiếm linh vô cùng mạnh bên người Phượng Vô Tà. Còn có khí linh ngọc thạch đột nhiên xuất hiện, không biết dùng cách gì đã thay đổi tình hình cuộc chiến. Phượng Minh Châu thở dài, được rồi, có lẽ Vô Tà đã chuẩn bị mà nàng không biết. Bên này Phượng Vô Tà giải quyết Lận Diệt Vân xong, thuận tay lấy đi túi càn khôn của hắn. Lận Diệt Vân là thái tử cao quý, chắc chắn trên người sẽ có không ít đồ tốt. Nàng vốn muốn đem bảo vật trên người Lận Diệt Vân chia cho An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết. Nhưng nghĩ lại, sau lưng hai người này có hai đại gia tộc, nếu cứ tùy tiện chia đồ của thái tử cho bọn họ, có thể Bách Lý Thế Gia và An Lăng Thế Gia sẽ dính vào tai họa. Giết Lận Diệt Vân chính là một mình Phượng Vô Tà nàng làm, hiển nhiên Phượng gia sẽ bị cuốn vào đợt phong ba này, nhưng Bách Lý Thế Gia và An Lăng Thế Gia tuyệt đối không thể dính vào. Vì thế Phượng Vô Tà đem túi càn khôn của Lận Diệt Vân ném cho Phượng Minh Châu. Minh Châu, cái này tỷ và Quỳnh Ngọc cầm đi chia đi. Nàng ung dung nói, giống như đang ném lại một quả táo. Phượng Minh Châu nhanh chóng nhận lấy, động tác hơi chậm lại. Nàng suy nghĩ một chút, lấy trong túi ra một vật vứt cho Phượng Vô Tà. Cái này muội cầm đi, cần dùng tới, Phượng Minh Châu nói. Phượng Vô Tà vừa cầm tới, đó chính là kim cúc long nha mà Lận Diệt Vân đã sử dụng. Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy ấm áp, cũng không chối từ mà thu vào. Sắp xếp gọn kim cúc long nha xong, nàng xoay người nhìn phía khí linh ngọc thạch. Đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Đừng quan tâm, để thiên tà ra lệnh cho ta thì ta phải tuân theo. Khí linh ngọc không quan tâm mà vung tay lên. Ngay sau đó hai tay nàng chắp sau lưng đi vòng quanh người Phượng Vô Tà. Cho nên ngươi là nữ nhân mà mỗi ngày đế thiên tà nhớ 700-800 lần sao? Ta là hồn khí có khế ước với hắn, linh thể vẫn luôn ngủ say trong ngọc thạch. Chỉ khi người đang đeo ta bị nguy hiểm tới tính mạng thì mới có thể khiến ta tỉnh lại. Nhưng bởi vì khế ước cho nên ta đi ngủ cũng có thể cảm nhận được trong lòng đế thiên tà có một nữ nhân. Có thể khiến nam nhân máu lạnh kia vì người làm như vậy. Tiểu nhà đầu, người cũng rất giỏi. Phượng Vô Tà còn không lời gì để nói, cái gì mà nữ nhân khiến đế thiên tà nhớ nhung ngài 700-800 lần. Lại nói, ta còn chưa biết tên của ngươi. Nàng quyết định bỏ qua vấn đề này. Khí linh của Ngọc Thạch bay về phía sau, vỗ vỗ ngực. Ta là Cổ Nại, khí linh của dây chuyền này. Ta thích người khác gọi ta là Cổ Nại Nại. Nếu muốn đơn giản một chút thì Nại Nại cũng được. Phượng Vô Tà nghe tên này, khóe miệng co rút. Cổ Nại Nại, Nại Nại, Cô Nại Nại, Nại Nại. Vẻ mặt Phượng Vô Tà không thay đổi, gật đầu nói với Cổ Nại Nại. Vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Nại. Cổ Nại Nại trừng to mắt. Cái gì mà Tiểu Nại? Bổn Ngọc Linh đã sống 8.000 năm, ngươi gọi ta một tiếng bà cô thì có thiệt thòi gì sao? Quả nhiên, khí linh Ngọc Thạch này đã thừa nhận nàng muốn được hời ngay từ trong đầu miệng người khác. Mặt Phượng Vô Tà vẫn không có chút cảm xúc, lạnh lùng nói. Tiểu Nại. Người nha đầu này. Cổ Nại Nại giống như muốn suy nghĩ để tranh luận vấn đề xưng hô này với Phượng Vô Tà. Nhưng Phượng Vô Tà không cho nàng cơ hội, chỉ thấy Phượng Vô Tà nhìn vào kiếm giam vũ trong tay mình, hỏi. Giam vũ, người đã sống bao nhiêu năm rồi? Ta là binh khí thượng cổ, đương nhiên đã hơn vạn tuổi. Kiếm linh giam vũ hóa thành người, thản nhiên đáp. Phượng Vô Tà gật đầu, lại hỏi. Sau này ta gọi người là tiểu vũ được hay không? Kiếm giam vũ tỏ vẻ không quan trọng. Tùy thích. Phượng Vô Tà mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn xem khí linh Cổ Nại do dây chuyền huyện hóa thành, nói với vẻ hiển nhiên. Người và giam vũ cũng đều là khí linh, hóa thành hình người, cũng chỉ là một tiểu cô nương. Mà tuổi tác giam vũ còn lớn hơn người, ta có thể gọi nàng là tiểu vũ. Vậy thì ta gọi người là tiểu nại có gì không được chứ? Thật nhàm chán. Khí linh Ngọc Thạch Cổ Nại Nại tỏ ra ghét bỏ, nhếch miệng, sau đó lại khẽ cười. Nhưng mà người và đế thiên tà đúng là một đôi trời sinh, phản ứng này giống nhau như đúc. Chưa đợi Phượng Vô Tà phản ứng, nàng đã ung dung duỗi lưng một cái. Được rồi, ta ra cũng đủ lâu, đi về trước. À, đúng rồi, sau mỗi lần ta hấp thu sự tấn công thì đều phải ngủ đông 3 tháng, cho nên trong khoảng thời gian đó, người nhớ đừng tự tìm đường chết. Nói xong, Cổ Nại Nại đã hóa thành một tia sáng chui vào dây chuyền. Phượng Vô Tà thở dài, tuy khí linh này rất mạnh nhưng mà tính cách này. Được rồi, dù sao cũng đã ở cùng với đế thiên tà rất lâu, nàng cũng quen rồi. Ánh mắt trở nên nghiêm túc, nhanh chóng tự hỏi, nghe ý của Lận Diệt Vân trước khi chết, chắc hẳn quốc vương Ma La Quốc, Lận Dạ Quân sẽ có cách nào đó biết được tin hắn chết. Tình huống xấu nhất đó chính là Lận Dạ Quân biết được tin tức, như thế thì sẽ không cho phép nàng rời khỏi bí cảnh đã cho người đuổi giết nàng. Cho nên điều quan trọng nhất trước mắt đó chính là tìm một nơi an toàn để chữa thương, khôi phục hồn lực. Phượng Vô Tà đang muốn mở miệng, An Đăng Tịch lại nhanh hơn nàng một bước đi lên trước nói với nàng. Vô Tà, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên lập tức rời khỏi. Phượng Vô Tà gật đầu, mấy người nhanh chóng đi về phía hạ lưu của sông Tán Hồn. Rất nhanh các nàng đã tìm được một cánh rừng thích hợp, mấy người lập tức bắt đầu chữa thương, khôi phục hồn lực. Nhưng mà, ngay lúc các nàng mới vừa khôi phục khoảng 8 phần, đột nhiên mấy người Phượng Vô Tà cảm thấy không gian trở nên kỳ lạ. An Lăng Tịch giật mình. Dấu hiệu không gian truyền tống phát động. Có người đang ép chúng ta rời khỏi bí cảnh. Trong chốc lát, Phượng Vô Tà đã kịp phản ứng, vậy mà lại nhanh như thế. Chẳng lẽ là quốc vương Ma La tức giận nên ra lệnh, đợi khi các nàng ra khỏi bí cảnh thì sẽ giết không tha sao? Nàng nhướng mày, nói với bọn người An Lăng Tịch. An Lăng Tịch, Bách Lý cô nương, cảm tạ lúc nãy hai người đã ra tay giúp đỡ. Một lát ra ngoài, ta sẽ cản ở phía sau, các người tìm cơ hội thoát ra. Tuyệt đối đừng làm liên lụy gia tộc của các ngươi. An Lăng Tịch không nhiều lời nữa, chỉ nói, được. Dù sao nàng cũng là trưởng nữ của An Lăng gia, bên trong bí cảnh có quy tắc tranh tài bảo vệ, nàng có thể giúp đỡ Phượng Vô Tà, nhưng khi ra khỏi bí cảnh, nhất định nàng phải đứng trên lập trường của gia tộc mà suy nghĩ. Lận gia là kẻ thống trị Ma La quốc, các thế hệ An Lăng gia nắm giữ quân đội, tuyệt đối không thể gánh trên lưng tội danh mưu phản. Mấy người còn lại muốn nói thêm gì đó, không gian truyền tống cũng đã hoàn thành, các nàng cảm thấy trời đất quay cuồng. Trong phút chốc, khi khôi phục cảm giác, Phượng Vô Tà lập tức rút kiếm cầm trên tay, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tranh tài đã sớm kết thúc, các nàng ra khỏi bí cảnh truyền tống đến Thành Vân Quảng Uyển, ở trên Quy Phân Đài. Cũng chính là nơi tiến hành cuộc chiến xếp hạng tranh đoạt bản đồ bí cảnh. Nhưng Phượng Vô Tà vừa mới được truyền tống đến cửa ra vào của bí cảnh đã thấy được một cảnh tượng dù chết nàng cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy bên trên Quy Phân Đài có các binh sĩ cung đình của Ma La Quốc đang quỳ. Những binh lính này có lẽ vốn là đến để giết nàng, nhưng lại bị người ta dùng cách thức kỳ lạ cản lại, thậm chí tất cả mọi người lại quỳ ở cửa ra vào của bí cảnh, giống như đang sám hối với Phượng Vô Tà các nàng. Phải biết, những hồn thuật sư có thể vào cung làm người hầu, sức mạnh dù không đạt tới đẳng cấp cao thì cũng phải trung bình trở lên, mà bây giờ toàn bộ Quy Vân Đài có hơn 1000 người đang quỳ. Không chỉ thế, ngay cả dưới Quy Vân Đài, ở trong Thanh Vân Quảng Uyển, dường như toàn là binh lính tay cầm vũ khí, sắc mặt tàn nhẫn của Ma La Quốc. Nhưng mà những người kia lại quỳ trước các nàng, không hề nhúc nhích, ngay cả vẻ mặt cũng trở nên bất động, không chỉ là Phượng Vô Tà. Phải nói các đệ tử thế gia dự thi được truyền tống ra khỏi bí cảnh đều bị cảnh này làm cho sợ ngây người. Xảy ra chuyện gì? Phượng Minh Châu nắm chặt roi phong hỏa cụ chiếc. Dù là An Lăng Tịch cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng kỳ quái thế này, sắc mặt nàng trở nên lạnh lẽo, giờ huyền thiết trọng kiếm trong tay vô cùng cẩn thận. Trong lòng Bách Lý Vũ Tuyết thầm chấn động, nhưng sắc mặt không đổi, nàng đi theo bên người Tiêu Tử đã từng hiểu qua, đây cũng là hồn thuật thời gian. Những người đang quỳ trên mặt đất này đều là bị người sử dụng hồn thuật thời gian làm đông lại sinh mệnh của bọn hắn. Chỉ khi người dùng thuật tháo bỏ, bọn hắn mới có thể trở về bình thường, nếu không thì những người này sẽ vĩnh viễn quỳ ở đó. Quỳ đến chết, quỳ đến cơ thể thối rữa, sau cùng hài cốt vẫn cũng quỳ ở nơi đây. Cho dù Bách Lý Vũ Tuyết biết nguồn gốc của hồn thuật này, nhưng điều làm nàng khiếp sợ chính là rốt cuộc hồn lực của người thi thuật cao bao nhiêu mới có thể khống chế thời gian sinh mệnh của mấy ngàn người cùng một lúc. Cho dù không đạt tới cảnh giới hoàn thần thì cũng không thua kém bao nhiêu. Phượng Vô Tà vòng qua những binh sĩ hoàng tộc đang quỳ trên đất, ánh mắt nhìn về Quy Vân Đài. Nàng vừa từ trong kinh ngạc mà bình tĩnh, bây giờ vẻ mặt nàng rất ung dung, thậm chí còn mang theo nụ cười thấu hiểu. Hồn thuật này nàng đã gặp qua, bút tích này nàng cũng quen thuộc, ngoại trừ giáo chủ tà ác đế thiên tà nói một câu không hợp sẽ giết, còn ai lại dùng cách thức kỳ quái, long trọng như thế đón tiếp nàng. Nhưng mà, hắn ở đâu? Phượng Vô Tà nhìn khắp bốn phía, không thấy bóng dáng đế thiên tà. Nữ nhân, nàng đang tìm ta sao? Một âm thanh quen thuộc, hấp dẫn im tai, còn mang theo vẻ trêu chọc vang lên phía sau Phượng Vô Tà. Là ảo giác sao? Vậy mà Phượng Vô Tà lại nghe được cơn giận đang bị kìm nén trong giọng nói kia. Bỗng nhiên nàng quay người, thật đúng là đế thiên tà đang ở nơi nàng quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn nàng. Một vạt áo dài đỏ tươi chói mắt, một nụ cười mỉm như thần tiên lại khiến Phượng Vô Tà cảm thấy dường như đã qua mấy đời. Đế thiên tà, sao người lại tới đây? Không phải, người không thể đi vào nơi này sao? Phượng Vô Tà vừa hỏi xong lại giật mình phát hiện, thật ra câu hỏi của mình rất nhảm nhí. Nhất định không biết từ đâu đế thiên tà đã biết chuyện nàng trải qua trong bí cảnh, lúc này mới xông vào trước, khống chế được những binh lính Ma La Quốc muốn giết chết nàng. Với hắn mà nói, cái gì mà quy tắc hay không, có thể vào hay không vào, hắn chính là quy tắc, hắn muốn vào thì vào. Đế Thiên Tà hừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt có vẻ không vui. Ta tới đón nữ nhân của ta, sao không thể vào chứ? Phượng Vô Tà bĩu môi liếc nhìn một cái, ngậm miệng không nói lời nào. Đột nhiên Đế Thiên Tà kéo cánh tay nàng, kéo nàng đi đến Quy Vân Đài, ngồi xuống trên ghế cao. Chỉ thấy ở trên đài cao kia, ngày trước đại quốc giám luôn nghiêm túc, thì giờ phút này lại nơm nớp lo sợ quỳ xuống trên mặt đất. Hắn không bị thi thuật hồn thuật thời gian khống chế, mà là sợ hãi quỳ ở đó hầu hạ Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà kéo tay Phượng Vô Tà, giọng nói hơi có vẻ đắc ý. Nữ nhân, thích sao? Thích cái gì? Đế Thiên Tà giơ tay chỉ qua, bọn họ ngồi trên đài cao, chỉ thấy bọn người ở Quy Vân Đài và Thanh Vân Quản Uyển đều đang hướng về phía bọn họ không nhúc nhích mà quỳ lại. Đế Thiên Tà hiếm khi dịu dàng nói bên tai Phượng Vô Tà. Thích không? Nàng từ bí cảnh trở về, ta chuẩn bị nghi thức quỳ nghênh đón cho nàng. Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy ấm áp, nhưng trên gương mặt lại không lộ ra chút mừng rỡ, cười nhẹ. Ta đã đoán đó là ngươi. Tất nhiên rồi, Đế Thiên Tà hiển nhiên trả lời. Trừ ta ra, còn ai có thể đến nơi này đón nàng chứ? Phượng Vô Tà cố ý cười nhạo. Trừ ngươi ra, ai có thể nhàm chán, phô trương như vậy? Đế Thiên Tà lạnh lùng hừ, trong mắt lóe lên vẻ không vui. Vậy nên, nàng muốn nói là nàng không thích. Phượng Vô Tà lại lần nữa rũ mắt xuống toàn bộ Quy Vân Đài và Thanh Vân Quảng Uyển. Phía trên Quy Vân Đài cuồn cuộn dưới chân, mọi người đều quỳ gối nghênh đón nàng. Mà những người này vốn dĩ là do quốc vương Ma La Quốc phái đến giết nàng. Nhìn một lúc, Phượng Vô Tà cong môi lộ ra nụ cười mỉm. Tạm được. Đế Thiên Tà cau mày, rõ ràng vô cùng bất mãn. Phượng Vô Tà khoanh tay gật đầu nói. Vậy ta đổi cách nói khác, không tồi. Chỉ là không tồi thôi sao? Đế Thiên Tà hừ một tiếng. Phượng Vô Tà không biết từ khi nào bắt đầu cực kỳ thích nhìn biểu cảm cao ngạo này của hắn, vậy nên cố ý đùa. Miễn cưỡng, vẫn còn có chỗ để phát huy tiếp. Yêu cầu của nàng thật không ít. Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc nhìn Phượng Vô Tà một cái. Đùa ngươi thôi. Phượng Vô Tà mỉm cười. Ta rất thích. Đế Thiên Tà sững người, sau đó cong môi. Xem như nàng biết điều. Phượng Vô Tà nhấc tay chỉ. Có điều. Ngươi xem bên kia, tên nam nhân với vẻ mặt thống khổ, tay cầm song đao, hạng thứ ba từ dưới lên. Tư thế quỳ cứ cứng đơ, hình như không đủ thành kính. Vậy nên người dành thêm thời gian luyện tập hồn lực, quỳ thì phải quỳ thẳng hàng ngay ngắn chứ. Đế Thiên Tà không hài lòng. Tên đó nhìn thấy bổn giáo chủ liền bị dọa, vì vậy người đá một chân của hắn, xương của hắn đã gãy, quỳ không tốt, nàng lượng thứ một chút. Lúc này, đại quốc giám vẫn quỳ bên cạnh, nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, chỉ cảm thấy trái tim run rẩy muốn ngừng đập, thật sự bị dọa không nhẹ. Hai vị này rốt cuộc là tổ tông từ đâu tới, một người giết chết thái tử trong bí cảnh làm quốc vương nổi cơn thịnh nộ, một người chỉ dùng một chiêu quét sạch cấm vệ quân do quốc vương phái tới. Bây giờ, hai người này lại ở đây nói chuyện phím, thảo luận tư thế quỳ của cấm vệ quân có chuẩn hay không. Thái tử trong bí cảnh cuối cùng đã chọc tới người gì? Không chỉ trái tim quốc giám đại nhân đập thình thịch, mấy thế gia đệ tử khác, bao gồm cả Bách Lý Vũ Tuyết và An Lăng Tịch, trong lòng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng bọn họ có quá nhiều câu hỏi, nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Phượng Vô Tà nói chuyện với Đế Thiên Tà một lúc, rũ mắt nhìn đám đệ tử bên dưới võ đài. Vẫn còn rất nhiều việc phải giải quyết. Mấy đệ tử thế gia tham gia tỷ thí bước ra, sắp xếp trước cho bọn chúng. Nghe thấy lời này, đôi mắt Đế Thiên Tà bỗng chốc trở nên lạnh lùng, ngữ khí giống hệt như một hầm băng. Đám rác rưởi đó, toàn bộ đều phải chết. Phượng Vô Tà đỡ trán. Sát khí của người sao nặng như thế này? Đế Thiên Tà không để ý Phượng Vô Tà, hồng y pháp phới từ trên đài cao bay xuống, giống như một hỏa diện tu la từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt đám đệ tử thế gia đó. Trong lòng An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết kinh hãi, lại bất động tại chỗ, chỉ quan sát Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà liếc nhìn hai nữ nhân bọn họ, biết bọn họ trong bí cảnh giúp đỡ người Phượng Vô Tà, nên cũng không nói gì nhiều, chỉ hờ hững dời tầm mắt vào bí cảnh, phụng lệnh của Lận Diệt Vân, mấy người kia mới về đánh Phượng Vô Tà. Các người đã sẵn sàng để chết chưa? Giọng nói lạnh lẽo, hệt như một lưỡi dao làm từ băng. Toàn bộ thế gia đệ tử vốn dĩ trong bí cảnh đã bị nhóm người Phượng Vô Tà đánh không nhẹ, tất cả đều sợ hãi. Lúc này lại nhìn thấy một hồng y nam tử khí thế cường đại, trong lòng cũng có chút lo lắng. Nghe thấy giọng nói của Đế Thiên Tà, có mấy người cảm thấy chân mềm nhũn, dứt khoát quỳ xuống xin tha thứ. Sát khí của hồng y nam tử này quá đáng sợ, hồn lực cũng giống như một tên quái vật, như một dòng chảy ùm liên tục. Hắn rõ ràng vẫn đang dùng hồn lực khống chế hàng ngàn cấm vệ quân hoàng tộc đang bất động quỳ dưới đất, vậy mà còn có thể bạo phát khí trường hồn lực mạnh mẽ đến thế. Sao bọn họ có thể không sợ cho được? Đế Thiên Tà ghét bỏ nhìn mấy người đó, hồn lực màu đen kinh người bắt đầu quấn quanh cơ thể hắn, hồn lực hệ hắc ám. An Lăng Tịch nhìn thấy không khỏi nhíu mày, nam tử trước mặt này hồn lực thâm sâu không thể dò, thực lực quá khủng bố, nếu hắn thật sự ra tay, mấy đệ tử thế gia này tuyệt đối thậm chí đến cả một đòn đánh nhẹ hắn cũng địch không lại. Khoan đã, trọng kiếm An Lăng Tịch giơ lên chắn trước mặt Đế Thiên Tà. Những người này người không thể giết. Mặc dù trong bí cảnh mấy đệ tử thế gia này đều đã bị Lần Diệt Vân mê hoặc, lấy lợi ích bao vây làm mê tâm can bọn họ, nhưng bọn họ dẫu sao cũng giết không được Phượng Vô Tà vẫn ổn. Nếu như chỉ vì nhất thời tức giận giết hại mấy trăm đệ tử thế gia còn sót lại này cũng quá tàn nhẫn rồi. Trong mắt Đế Thiên Tà lộ ra tia nguy hiểm, lạnh lùng trừng mắt An Lăng Tịch. Không đến lượt người nói. An Lăng Tịch nhíu mày vẫn còn muốn nói, nhưng chưa đợi nàng lên tiếng, Phượng Vô Tà cũng từ trên đài cao phi thân xuống, đứng bên cạnh Phượng Vô Tà, nói: Đế đại giáo chủ, không biết ở chỗ người có đến lượt ta nói hay không? Đế Thiên Tà liếc nhìn Phượng Vô Tà. Nàng cũng im miệng. Phượng Vô Tà lại không nghe lời hắn, trực tiếp chắn trước mặt hắn. An Lăng Tịch nói rất đúng. Đế Thiên Tà, những người này chỉ là những đệ tử bình thường tới tham gia tỷ thí. Ngươi giết bọn họ rồi thì sao? Không được giết. Biểu cảm Đế Thiên Tà lạnh lùng, mở miệng mắng. Sao không được giết? Nữ nhân, não của người bị uống nước sao? Vừa nãy bọn chúng bắt nạt người thế nào? Ngươi quên rồi. Phượng Vô Tà biểu môi nói: Ai bắt nạt ai nha? Rõ ràng là ta bạo hành bọn họ. Người không thấy vết thương trên người bọn họ sao? Quỳ Vân Đài, một đôi nam nữ, một đỏ một trắng, cứ như thế mặt đối mặt nhìn nhau cũng xứng đôi. Một lúc lâu không có tiếng động nào, trầm mặc. Đế Thiên Tà lạnh mặt trừng mắt nhìn Phượng Vô Tà rất lâu, cắn chặt răng nói: Người có biết lúc nhìn thấy người bị lũ rác rưởi này vây lại, ta đã hận không thể giết chết bọn chúng. Lời này vừa nói, tim Phượng Vô Tà cảm thấy loạn nhịp. An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết cũng nghe thấy, không nhịn được nhìn Phượng Vô Tà mấy lần. Mà lũ rác rưởi trong miệng Đế Thiên Tà, những đệ tử thế gia vây đánh Phượng Vô Tà liền bị dọa đến túa cả mồ hôi lạnh. Đế Thiên Tà nói một chút cũng không khoa trương, hắn vẫn luôn dùng Thánh Thành Bảo Ngọc quan sát tình huống của Phượng Vô Tà bên trong bí cảnh. Lúc này nhìn thấy Mộ Bình hiện thế, hắn càng mơ hồ có dự cảm không tốt. Tất nhiên hắn hoàn toàn không hứng thú bên trong Mộ Bình đó có cái gì. Đế Thiên Tà rất rõ chuyện này đối với Phượng Vô Tà mà nói, bình gia hiện thế là một cơ hội, tất nhiên nguy hiểm cũng tồn tại chung với cơ hội. Vì vậy, Đế Thiên Tà cực kỳ quan tâm tiến triển của Phượng Vô Tà trong bí cảnh. Nhìn thấy phía sau, hắn chính là thấy được màn xuất hiện của hài cốt mẫu thần Phượng Vô Tà, khung cảnh tỏa ra từ Thánh Thành Bảo Ngọc, Đế Thiên Tà, thậm chí còn không nhìn thấy biểu cảm của Phượng Vô Tà, cũng không nhìn thấy nước mắt của nàng. Nhưng Đế Thiên Tà biết chắc chắn nữ nhân này rất khó chịu, căn bản không cần thấy hắn cũng biết. Mà đầu sỏ chủ mưu toàn bộ chuyện này chính là đám rác rưởi Lận Gia đó, thù phụ mẫu nhất định phải trả. Trong lòng Đế Thiên Tà biết Phượng Vô Tà nhất định có chừng mực tính toán riêng của nàng, vì vậy hắn mặc dù tức giận lại cũng không định nhúng tay vào, nghĩ lại nữ nhân đó cũng nhất định không thích hắn nhúng tay vào. Kẻ thù vẫn là phải tự mình ra tay thì mới xem như thật sự báo được thù. Nhưng lúc hắn nhìn thấy phía ngoài binh gia nhiều người vây đánh Phượng Vô Tà, hắn thật sự phẫn nộ. Nữ nhân của hắn sao có thể chịu ức hiếp sỉ nhục thế này? Vậy nên hắn không phí hai lời liền bảo Mạc Vinh đi đến hoàng cung Ma La Quốc trói lão hoàng đế họ Lận đó lại. Lúc biết được lão hoàng đế đó đã phái người trấn tại cửa ra vào của bí cảnh, muốn giết chết nữ nhân này báo thù cho thái tử rác rưởi đó, hắn lập tức một mình tới đây giáo huấn toàn bộ đám cấm vệ quân đó một trận, rồi để bọn chúng quỳ gối chào mừng tại chỗ, quỳ suốt 2 tiếng đồng hồ chờ nữ nhân của hắn trở lại. Nhưng là nữ nhân này sao lại không biết tốt xấu, không để hắn giết người, mọi người đều bắt nạt lên đầu nàng, nàng còn mềm lòng nhẹ tay. Giờ này khác này, Phượng Vô Tà nhìn ánh mắt lạnh đùng tà mị của Đế Thiên Tà, trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa cảm động. Nam nhân này thấy nàng bị sỉ nhục liền tức muốn giết người, hóa ra hắn so với nàng còn để ý nàng hơn. Phượng Vô Tà cuối cùng cũng cầm lấy tay hắn. Được rồi, Đế Đại Giáo Chủ, nghe ta một lần, đừng để ý tới bọn họ, đi thôi. Đế Thiên Tà không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng, cứng ngắc như cũ. Phượng Vô Tà nhìn dáng vẻ này của hắn, biết mặc dù trong lòng hắn không thoải mái, nhưng vẫn nguyện ý nghe lời nàng nói. Vậy nên nàng kéo tay hắn, đẩy hắn qua một bên. Đi thôi, đừng nhìn nữa. Đế Thiên Tà hiếp mắt, chỉ tay về một hướng. Mấy tên dùng giấy kia có thể không giết, nhưng 2 tên này phải giáo huấn bọn chúng. Phượng Vô Tà nhìn về phía Đế Thiên Tà chỉ tay, đó chính là Mục Tiêu Nhiên và Ứng Lưu Ngọc. Lúc ở trong bí cảnh, Mục Tiêu Nhiên và Ứng Lưu Ngọc dẫn đầu 2 nhà Mục Ứng công kích Phượng Vô Tà dữ dội nhất. Mục Tiêu Nhiên vẫn luôn là tâm phúc của Thái tử Lận Diệt Vân. Đến lúc tham gia tỷ thí này, bọn họ cũng đều xuất hiện cùng nhau, có thể nhìn ra quan hệ rất thân thiết. Mà Ứng Lưu Ngọc không cần phải nói cũng biết, nàng ta 5 lần 7 lượt công kích Phượng Vô Tà đều bị Đế Thiên Tà từ Thánh Thành Bảo Ngọc nhìn thấy hết. Sau khi Mục Tiêu Nhiên và Ứng Lưu Ngọc giao đấu với Bách Lý Vũ Tuyết và An Lăng Tịch đều bị thương, lúc này nghe thấy lời của Đế Thiên Tà, trong lòng đều cảm thấy kinh sợ. Sắc mặt Ứng Lưu Ngọc trắng nhợt, nàng đã nhận ra tên nam tử mặc đồ đỏ này thực chất chỉ nghe lời Phượng Vô Tà. Chỉ cần Phượng Vô Tà không cho hắn giết người, hắn sẽ không ra tay. Vậy nên Ứng Lưu Ngọc ngước mắt nhìn Phượng Vô Tà, nàng thân là trưởng nữ Ứng gia, vẫn luôn cao cao tại thượng, ngữ khí lúc này không thể nói là cầu xin, nhưng thái độ đã hạ xuống rất thấp. Phượng Vô Tà, trong bí cảnh, chúng ta đều nghe lệnh của thái tử, hắn hạ lệnh bảo chúng ta ra tay, chúng ta không thể không nghe. Các người đều đã bình an vô sự, người bị thương chính là chúng ta, người hạ tất phải đuổi cùng giết tuyệt. Mục Tiêu Nhiên trong bí cảnh chịu một kiếm của An Lăng Tịch, thương thế rất nghiêm trọng, đến cả sức lực để nói cũng không có, sắc mặt hắn ta trầm xuống, trong lòng rõ ràng không phục, lại không dám nhiều lời. Phượng Vô Tà vốn dĩ không định giết 2 người này, kết thù với Lận gia, cục diện đã rất rối rắm. Lúc này nếu cùng Ứng gia, Mục gia, 2 đại gia tộc vướng mắc không rõ, vậy thì tình cảnh Phượng gia đối mặt cũng quá phiền phức. Hơn nữa từ bí cảnh trước mắt đi ra, cái chết của Lận thái tử, âm mưu của Mảnh Ngọc Thạch vỡ, hàng loạt chuyện đang đè nặng, bây giờ nàng cũng không còn sức quản chuyện của bọn họ. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy phiền chán phải phải tay tiếp tục lôi kéo Đế Thiên Tà. Hai người này, người đừng vội giết, trước tiên giải quyết cục diện rối rắm trước mắt đã. Vẻ mặt Đế Thiên Tà không thoải mái, nhưng nhìn Phượng Vô Tà vẫn luôn nắm chặt tay hắn, cũng không nói gì nhiều thêm, chỉ khí thế áp người, trừng mắt nhìn Ứng Lưu Ngọc và Mục Tiêu Nhiên một cái. Ứng Lưu Ngọc bị cái nhìn này của hắn dọ cho người coi lại cũng không dám ngẩng đầu. Phượng Vô Tà kéo Đế Thiên Tà qua một bên, mở mắt nhìn những cấm vệ quân hoàng gia đang chịu ảnh hưởng của hồn thuật, cuộc sống dừng lại, vẫn luôn quỳ trên đất. Đế Thiên Tà, bây giờ chúng ta đã bình an ra khỏi bí cảnh, những người bị giam cầm này, người giải thoát cho bọn họ đi. Tóm lại, quỳ cũng không được nha. Đế Thiên Tà ngồi trước cái bàn đá trên quy vân đài, lạnh nhạt lừa nhát, lấy bình rượu và chung rượu từ túi càn khôn ra, vô cùng tản mạn, bắt đầu uống rượu. Không được, ta muốn bọn chúng quỳ tận 10 ngày. Phượng Vô Tà cảm thấy cạn lời. Mấy người này hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của quốc vương, người sò đò làm cái gì? Im miệng. Đế Thiên Tà nghịch chung rượu trong tay, vẻ mặt nghiêm túc, sát khí. Nàng nói không được giết bọn chúng, lẽ nào bọn chúng đến cả quỳ cũng quỳ không được sao? Nữ nhân đáng chết, những đau khổ mà nàng đã chịu đựng bên trong bí cảnh, hắn đều nhìn thấy toàn bộ trong thánh thành bảo ngọc. Đám tị nhân trát rưỡi đó lợi dụng mê muội tâm trí, đúng sai không phân, ai cũng muốn lại gần, chém nàng một đao. Theo hắn, giết bọn chúng một lần không đủ, nên để bọn chúng chịu đựng nỗi đau khổ lăn trì mới có thể đền bù những lỗi lầm bọn chúng phạm phải. Thế mà nữ nhân này lại không muốn hắn giết bọn chúng, dễ dãi bỏ qua cho bọn chúng. Đế Thiên Tà, người để bọn họ quỳ 10 ngày thì bọn họ chết chắc. Phượng Vô Tà lắc đầu. Hơn nữa ngươi xem, cả Quy Vân Đài và Thanh Vân Quảng Uyển này, tất cả từng người một đều quỳ xuống, động cũng không động, quỳ hệt như một cái cọc gỗ. Ngươi không cảm thấy rất chiếm chỗ sao? Đế Thiên Tà nghe thấy lời này, đưa mắt nhìn xuống dưới, cười mỉa. Hay là để ta cho bọn họ quỳ dưới thác nước, chỗ núi Văn Miễu. Ở đó nước sâu, lại không có người, không chiếm chỗ. Như vậy bọn họ còn chết nhanh hơn. Giọng nói Đế Thiên Tà lạnh như băng, không chút do dự. Chết thì chết. Trong lòng Phượng Vô Tà bất đắc dĩ, cấm vệ quân hoàng tộc này hơn ngàn người, bọn họ cái gì cũng không biết, chỉ chạy đến làm theo mệnh lệnh, vậy làm gì có đạo lý để bọn họ chịu Đế Thiên Tà dày vò tới chết. Thật sự, để bọn họ quỳ dưới thác nước, đến động cũng không cho động, e là chưa tới 5 ngày, đội cấm vệ quân đến thế này sẽ chết sạch. Người dẫn đầu bọn họ đâu? Phượng Vô Tà hỏi. Đế Thiên Tà liếc nhìn phía trước. Bên đó chính là tên quỳ trên lưỡi đao, hai mắt sưng phù không mang dài. Phượng Vô Tà nghiêng người nhìn qua, có chút không dám tin. Đó là thủ lĩnh của cấm vệ quân sao? Cái đầu sưng to, suýt chút nữa nàng nhìn thành đầu heo. Sao hắn lại không mang dài? Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi. Dài ném đi rồi. Đế Thiên Tà tùy ý trả lời. Tại sao hắn ném dài của mình đi? Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy thủ lĩnh cấm vệ quân này bị Đế Thiên Tà nói thành càng đúc càng khó tin. Hư rồi, mang không được nên vứt đi thôi. Đế Thiên Tà dường như lười nói nhiều. Phượng Vô Tà nghe thấy khóe miệng liền giật giật, thống lĩnh cấm vệ quân dẫn đầu cấm vệ quân của hoàng cung chạy qua chuẩn bị giết người, kết quả đem vứt đôi giày đi. Mặt của hắn có chuyện gì? Là do người đánh sao? Ngữ khí Đế Thiên Tà vô cùng khinh thường. Ta sẽ đánh vào mặt loại người này sao? Bẩn tay. Vậy thì hắn tự đánh. Đế Thiên Tà lười biếng uống một hớp rượu. Phượng Vô Tà dường như hiểu ra gì đó. Dùng cái gì đánh? Không lẽ là... Quả nhiên Đế Thiên Tà trả lời. Tất nhiên là dùng dài của hắn. Gương mặt bị ỏi đó của hắn chỉ xứng dùng dài đánh thôi. Vậy nên dài bị đánh nát, sau đó liền vứt dài, ngang nhiên quỳ trên lưỡi đao, hóa ra là chuyện như vậy. Vượng Vô Tà thở dài. Người hóa giải trói buộc, đẩy hắn đem cấm vệ quân trở về, đừng quỳ ở đây nữa. Biểu cảm Đế Thiên Tà giống như muốn ăn tươi nuốt sống. Không được. Thật sao? Vượng Vô Tà thấy hắn lại không muốn nghe, gương mặt nghiêm túc, nói. Trước tiên, người cho đám người chướng mắt này mau chóng trở về, ta còn có chuyện muốn nói với người. Phía hoàng cung chắc người cũng khống chế được rồi, là bí mật sao, không muốn gây náo loạn đến trong cung đúng hay không? Phượng Vô Tà đã phát hiện từ sớm, cả Thành Vân Quảng Uyển đều chỉ có một mình Đế Thiên Tà ngồi trấn, mấy người khác của Đế Linh Giáo hoàn toàn không có ở đây. Ác hẳn Mạc Vinh bọn họ nhất định đang ở trong hoàng cung để ý lão hoàng đế lẫn già quân đó. Ta phái Mạc Vinh đi xử lý, hoàng cung còn có thể loạn sao? Nữ nhân này cho là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện sai bảo Đế Thiên Tà hắn sao? Phượng Vô Tà tất nhiên tin tưởng năng lực của mấy người trong Đế Linh Giáo, vậy nên cũng không hỏi nhiều, chỉ nói. Vậy thì tốt rồi, cho cấm vệ quân lui đi, nếu không lão hoàng đế họ Lận kia bị khống chế, những cấm vệ quân này cũng bị giữ ở đây, chi phối được Lận Dạ quân thì khống chế được cấm vệ quân. Chuyện đã như này, chúng ta cần phải an bài cục diện hỗn loạn trước mắt sao cho thỏa đáng, rồi đại tới hoàng cung. Phượng Vô Tà ngừng lại, thở ra một hơi. Đám cấm vệ quân này dồn đóng ở đây thật cản trở, hơn nữa còn nhiều đệ tử thế gia đang nhìn, thí luyện bí cảnh có âm mưu, nếu như chuyện này không xử lý tốt thì toàn bộ thế lực của Ma La Quốc e là sẽ loạn mất. Vậy nên Đế Thiên Tà, người nghe lời ta. Đế Thiên Tà hiếm khi nhìn thấy Phượng Vô Tà nghiêm túc suy nghĩ cho đại cục thế này, mà La Quốc đối với hắn mà nói chẳng tính là gì, hắn muốn nghiền chết mấy tên thế gia không có tiếng tăm kia dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ dáng vẻ Phượng Vô Tà đang cân nhắc các phương diện cục diện thế này lại khiến Đế Thiên Tà có chút thưởng thức. Cũng được, nữ nhân này rốt cuộc vẫn biết bản thân mình sau này sẽ trở thành phu nhân giáo chủ Đế Linh Giáo hắn, cân nhắc các phương diện phân tích lợi hại, làm việc quyết đoán. Xem ra sau này dù nàng có vào Đế Linh Giáo, đối mặt với các thế lực khác nhau, nàng cũng nên có kinh nghiệm. Đế Thiên Tà nghĩ tới đây liền quyết định không nhúng tay vào quyết định của nữ nhân này nữa, bỏ qua cho cấm vệ quân. Có thể Đế Thiên Tà hóa giải trói buộc cho cấm vệ quân, rồi hùng hăng đá tên dẫn đầu một cái, lạnh lùng hỏi. Biết dẫn người của người cút đi đâu rồi chứ? Thủ lĩnh cấm vệ quân cứng ngắc gật đầu. Đã biết. Cút đi. Ngay sau đó, cấm vệ quân vẫn luôn quỳ trên đất đã phục hồi, mỗi người đều ảo não đứng dậy cùng với đội ngũ, cũng không dám quay lại, nhẫn nhịn quỳ một lúc lâu, hai chân đã cứng ngắc tê rần, đau đớn rời khỏi Thành Vân Quảng Uyển. Bây giờ, hơn ngàn cấm vệ quân đã rời khỏi, trên Thành Vân Quảng Uyển Quy Vân Đài, chỉ có mấy đệ tử tham gia tỷ thí, còn có quốc giám đại nhân. Lúc này, An Lăng Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết cuối cùng cũng không nhịn nổi. An Lăng Tịch tiến lên phía trước Phượng Vô Tà, hỏi. Vô Tà, chuyện hôm nay trong lòng ta có nghi vấn, muốn muội giải thích một chút. Ánh mắt Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc cũng hiện lên sự nghi hoặc, bọn họ hoàn toàn không rõ lúc trong mộ binh cuối cùng Phượng Vô Tà đã xảy ra chuyện gì, tại sao từ khi ra khỏi mộ binh liền phát sinh biến cố lớn như thế. Nếu như đơn giản chỉ có thù của phụ mẫu, ban đầu Lận Diệt Vân tại sao lại buộc tội phản quốc mưu phản, ý muốn trừ khử Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà tất nhiên biết những vấn đề mà bọn họ muốn hỏi là gì, nhưng chuyện này nói ra thì dài, trước mắt vẫn còn cục diện hỗn loạn khác cần giải quyết. Muội biết mọi người nghi ngờ, có điều, trận chiến bí cảnh trước mắt đã kết thúc, bây giờ mấy đệ tử tham gia tỷ thí khác vẫn đang chờ đợi ở Quy Vân Đài, không biết làm thế nào. Trước tiên để quốc giám đại nhân xử lý kết quả cuộc tỷ thí trước mắt. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng đồng loạt gật đầu. An Lăng Tịch nói, cũng được. Sau đó ánh mắt mọi người nhất trí nhìn về phía đài cao, ngẩn ngơ đứng, dường như quốc giám đại nhân không biết nên làm thế nào mới tốt. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Câu chuyện có tên là Thần Y Ngốc Phi, truyện thuộc thể loại ngôn tình xuyên không. Và bây giờ là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Mạnh Phất Ảnh là một nữ bác sĩ, không may gặp tai nạn trên đường tới bệnh viện phẫu thuật. Tình cờ, nàng xuyên vào một nữ nhân ngốc nghếch. Vừa tỉnh lại là lúc nàng bị người khác mưu sát. Được sống lại, nàng thay đổi mọi thứ, báo thù những người đã hãm hại thân xác này và từng bước mưu cầu hạnh phúc cho chính mình.